vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 81. Sinh tử đài. Đạo này làm cho Dương Thiên Diệp thanh âm quen thuộc không là người khác, chính là lúc trước mời hắn gia nhập ngoại môn tiểu đoàn thể Thanh Tuyết. Lúc này Thanh Tuyết chính xanh mặt ở cùng trước mặt nàng một tên nam tử tranh luận. Ở Thanh Tuyết cùng tên nam tử này sau lưng còn các chạm lấy mười mấy tên ngoại môn đệ tử. Tên này cùng Thanh Tuyết cãi lộn nam tử Dương Thiên Diệp không biết, tuy nhiên tên nam tử này bên cạnh một tên chính chỉ Thanh Tuyết kịch liệt nói gì đó nam tử Dương Thiên Diệp ngược lại là nhận biết, bởi vì người này là lúc trước cùng qua hắn có mâu thuẫn Giang Nguyên. Dương Thiên Diệp do dự một chút chính là đi qua. Dương Thiên Diệp vừa tới mọi người sau lưng, liền nghe Giang Nguyên hung áp nói. Thanh Tuyết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang theo ngươi người gia nhập ta cái đoàn thể này, hoặc là giải tán ngươi đoàn thể, không phải vậy về sau kiếm tông ngoại môn không có ngươi đặt chân chỗ. Đối với Thanh Tuyết, cái này tiểu đoàn thể, Giang Nguyên đã sớm trông mà thèm, đây là mới thành lập đông đảo tiểu đoàn thể bên trong thực lực duy nhất có thể cùng hắn đoàn thể chống lại. Chỉ cần để cái này tiểu đoàn thể gia nhập hắn đoàn thể, chờ lần trước phê ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn trên bảng những thiên tài kia trở thành nội môn đệ tử về sau, cái này trong ngoại môn đệ tử cũng là lấy hắn vi tôn. Thanh Tuyết không để ý tới Giang Nguyên, mà chính là nhìn về phía Giang Nguyên bên cạnh tên nam tử kia, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, trầm giọng nói. Khương Văn Sư Huynh, ngươi là ngoại môn trên bảng cường giả, lại là thế hệ trước ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta những này tiểu đả tiểu nháo đoàn thể cũng có hứng thú? Tên là Khương Văn nam tử trẻ tuổi cười cười, nói. Xanh Tuyết Sư Muội, ngươi cũng biết, ở qua 2 tháng cũng là nội môn khảo hạch, tuy nhiên ta chỉ là ở ngoại môn trên bảng bài danh 26, nhưng là ta muốn trở thành nội môn đệ tử vẫn là không có gì độ khó khăn. Này Khương Sư Huyên vì sao cùng Giang Nguyên đến bức bách sư muội? Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Khương Văn ánh mắt dò xét xuống Thanh Tuyết, sau đó nói. Xanh Tuyết sư muội, ta đối với các ngươi những này tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú gì, ta đối với ngươi có hứng thú, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta đạo lữ. Liền xem như để cho ta ra tay giúp ngươi thu phục cái khác tiểu đoàn thể cũng không phải việc khó gì. Hắn ngược lại là không có nói mạnh miệng, bởi vì thế hệ trước có thực lực ngoại môn đệ tử cơ bản đều là tại vì 2 tháng khảo hạch đang cố gắng, những người kia là sẽ không đối cái gì tiểu đoàn thể có hứng thú, hắn nếu là xuất thủ tuyệt đối là như là gió thu quét lá vàng. Nghe được Khương Văn lời nói, ở Khương Văn bên cạnh Giang Nguyên biến sắc, hắn là mời cái này ngoại môn trên bảng cao thủ thế nhưng là hoa lớn đại giới, nguyên bản hắn còn trông cậy vào đối phương giúp hắn nhất thống ngoại môn đệ tử mới đâu, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương lại để cho là một nữ nhân bội bạc. Mà Thanh Tuyết sau lưng những cái kia ngoại môn đệ tử thì từng cái lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Khương Văn, nếu như không phải kiêng kỵ đối phó là ngoại môn trên bảng đệ tử, bọn họ đã sớm xông lên động thủ. Đối với những đệ tử kia vẻ giận dữ, Khương Văn tựa như không nhìn thấy, hai mắt chỉ là ở Thanh Tuyết trên thân đánh giá. Nguyên bản hắn cũng là chuẩn bị giúp Giang Nguyên giải quyết cái này cái gì tiểu đoàn thể, nhưng là thấy đến Thanh Tuyết bản thân lúc, hắn liền lập tức thay đổi chủ ý. Kiếm tông nữ đệ tử vốn cũng không nhiều, trưởng đẹp như thế cũng là càng ít. Cho nên, ở nhìn thấy Thanh Tuyết trong nháy mắt đó hắn liền tâm động. Thanh Tuyết sắc mặt trầm thấp như nước, nhìn xem Khương Văn, khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạo nói. Đây chính là cái gọi là ngoại môn trên bảng phong phạm cao thủ. Quả nhiên là so chợ búa tiểu nhân cũng không bằng a. Thế mà cưỡng bức người làm ngươi nói lữ, ngươi liền điểm ấy đức hạnh. Ta nhìn ngươi ngay cả bên cạnh ngươi Giang Nguyên cũng không bằng, chí ít hắn còn không có ti tiện đến ngươi loại trình độ này. Một bên Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng thống khoái, so sánh Thanh Tuyết. Hắn hiện tại càng hận hơn bên cạnh hắn tên này ngoại môn trên bảng Giang Nguyên. Xác thực, mặc kệ người nào dùng tiền mời tới người giúp đỡ lại là muốn trợ giúp đối thủ mình đều sẽ không thống khoái. Khương Văn hai mắt nheo lại, hàn mang chợt lói lên, nói. Xanh tuyết sư muội, ngươi muốn vì tự ngươi nói phụ trách à, còn có, sư huyên ta nhưng không có cưỡng bức ngươi, sư huyên chỉ nói là hy vọng ngươi làm ta đạo lữ. Mà ngươi lại là mở miệng vũ nhục sư huyên, cho nên, ngươi hoặc hướng ta nói xin lỗi, hoặc tiếp nhận ta khiêu chiến, ăn, sinh tử đài khiêu chiến. Nghe được Khương Văn lời nói, Thanh Tuyết sau lưng mọi người một mảnh xôn xao, mọi người sau khi tính hồn lại, nhất thời trong lòng giận mắng Khương Văn vô sỉ, liền ngay cả Giang Nguyên sau lưng một số đệ tử nhìn về phía Khương Văn thì đều lộ ra chán ghét biểu lộ, đối phương đường đường ngoại môn trên bảng đệ tử thế mà khiêu chiến một tên mới gia nhập kiếm tông ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là sinh tử đài, đây thật là quá vô sỉ. Thanh Tuyết sắc mặt tái xanh, nàng cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế vô sỉ, xin lỗi. Này là tuyệt đối không có khả năng, còn nếu là tiếp nhận đối phương khiêu chiến bên trên sinh tử đài, đối phương liền xem như không giết nàng, hơn phân nửa cũng sẽ thỏa thích nhục nhã nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Nhưng là nàng không thể, bởi vì nàng cái này tiểu đoàn thể mới vừa vặn sáng lập. Nếu là nàng e sợ chiến, vậy sau này đừng nghĩ ở kiếm tông tuyển nhận đến người. Ngay tại Thanh Tuyết khó xử lúc, một thanh âm bất thình lình ở trong sân vang lên. Ta thay nàng tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nghe được thanh âm này, mọi người giật mình, Giang Nguyên cùng Khương Văn những mày, mà Thanh Tuyết lại là trong lòng vui vẻ, bởi vì cái này thanh âm là Dương Thiên Diệp thanh âm. Mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, khi nhìn thấy là Dương Thiên Diệp lúc, mọi người một mảnh xôn xao. Là Dương Thiên Diệp, lại là hắn, ha ha, lần này thế nhưng là có trò vui nhìn. Đừng cao hứng quá sớm, này Khương Văn thế nhưng là tiên thiên tam phẩm cường giả, mà Dương Thiên Diệp còn là phàm nhân cảnh, hắn có thể chiến thắng đối phương sao? Người đây cũng không biết đi. Dương Thiên Diệp thế nhưng là có thể xông qua 22 tầng ngưu nhân, 22 tầng là khái niệm gì ngươi biết không? Ngươi biết cái kia Giang Nguyên đi, cái kia Giang Nguyên lấy tiên thiên cảnh thực lực đều chỉ có thể xông đến tầng thứ 36, mà Dương Thiên Diệp lại là xông đến 22 tầng, ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mẹ ngươi, nói điểm chính có thể chứ? Liền ngươi hồi lại nhảy. Chứ điều này đại biểu Dương Thiên Diệp thực lực đắt hơn xa tiên thiên cảnh cao thủ. Chỉ là ta không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà lại cho chúng ta Thanh Tuyết tỷ ra mặt, chẳng lẽ hắn coi trọng Thanh Tuyết tỷ? Lão Thiên đừng như vậy á, Thanh Tuyết tỷ là ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình trưởng cùng heo giống như Thanh Tuyết tỷ hội coi trọng ngươi. Tại mọi người nghị luận bên trong, Dương Thiên Diệp đã đi tới Thanh Tuyết bên cạnh, đối Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Lúc trước hắn không có xuất hiện, chủ yếu là muốn nhìn một chút Thanh Tuyết hội làm sao đối mặt này. Khương Văn nói ra điều kiện, nếu như Thanh Tuyết thật đáp ứng đối phương, vậy cũng chỉ có thể nói hắn nhìn lầm người. Còn tốt, bị hắn xem như bằng hữu, Thanh Tuyết không để cho hắn thất vọng. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp, Thanh Tuyết cũng là cười gật gật đầu. Không biết tại sao, nàng có loại trực giác, cái kia chính là cái kia ngoại môn trên bảng Khương Văn tuyệt đối không phải Dương Thiên Diệp đối thủ. Đương nhiên, nếu là không có Dương Thiên Diệp lúc trước mưu sát Giang Nguyên một màn kia, nàng cũng sẽ không có loại trực giác này. Ngươi chính là Dương Thiên Diệp. Lúc này, Khương Văn nhìn xem Dương Thiên Diệp, trầm giọng hỏi. Đối với Dương Thiên Diệp, hắn cũng là phi thường kiêng kỵ, đừng nói hắn, không có người không kiêng kỵ, đây chính là một cách ở thiên phú cùng tiềm lực bên trên muốn vượt qua yêu nữ tồn tại a. Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về phía Khương Văn, nói. Thanh Tuyết là bằng hữu ta, mà ta cũng Thanh Tuyết cách đoàn thể này người, việc này cứ như vậy quên, ngươi về sau đừng đến tìm nàng cùng cách đoàn thể này phiền phức, có thể. Nghe được Dương Thiên Diệp có chút yếu thế ngữ khí, Khương Văn lực lượng nhất thời đủ đứng lên, lập tức nói. Quên. Lúc trước nàng trước mọi người vũ nhục ta, việc này tính thế nào? Lại là một cái không thể giảng đạo lý. Dương Thiên Diệp trong nháy mắt minh bạch, lập tức gật gật đầu, nói. Tất nhiên dạng này, này đi thôi, để sinh tử đài. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Khương Văn sắc mặt nheo mắt, trầm giọng nói. Dương Thiên Diệp, đây là ta cùng Thanh Tuyết sự tình, ngươi coi thật muốn nhúc tay hay sao? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ta nói Thanh Tuyết là bằng hữu ta tốt, đừng nói nhảm. Để sinh tử đài. Đối với không thể giảng đạo lý người, Dương Thiên Diệp luôn luôn đều là sẽ không lại nhảy, bởi vì như vậy thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Gặp Dương Thiên Diệp hùng hổ dọa người, Khương Văn trong mắt hàn mang lói lên, âm trầm mặt, nói. Dương Thiên Diệp, ta thừa nhận thực lực ngươi cùng thiên phú không tồi, nhưng là đừng tưởng rằng dạng này liền có thể khi dễ ngoại môn trên bảng người. Ta ngoại môn trên bảng thiên tài cùng cao thủ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thấy đối phương xé ra hổ, Dương Thiên Diệp sùi cười một tiếng, nói. Ngươi thật sự là quá đề cao chính ngươi, ngươi có thể đại biểu toàn bộ ngoại môn bảng. Tốt, thật đừng nói nhảm, có đi hay là không sinh tử đài. Cho câu nói có thể. Cho câu nói nha, có đi hay là không, lúc trước không phải kiểu như châu bò ầm ầm sao. Đúng đấy, làm sao, hiện tại liệt. Ngươi nếu là không liệt, ngươi liền lên A, không chính là sinh tử đài sao? Ngoại môn trên bảng đều là loại này hiếp yếu sợ mạnh người sao? Nhìn thấy so với hắn yếu liền khiêu chiến, nhìn thấy mạnh hơn hắn liền liệt. Nếu là ngoại môn trên bảng đều là như thế này người, về sau đánh chết lão tử cũng không đi tranh cái gì ngoại môn bảng. Trong lúc nhất thời Thanh Tuyết người sau lưng ngươi một câu ta một câu châm chọc đứng lên. Nghe được mọi người lời nói, Khương Văn song quyền nắm chặt trên trán hiện lên gân xanh biểu thị lấy hắn chính đang tức giận. Có đến vài lần hắn đều kém chút đáp ứng, nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể đáp ứng, bởi vì đối một cái có thể xông qua 22 tầng kiếm nô tháp người, hắn một chút chắc chắn đều không. Thật lâu. Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó oán độc nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, xoay người rời đi. Chờ một chút. Bờ. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 82. Kiếm môn. Khương Văn quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp trán nổi gân xanh lên, hai mắt phảng phất có thể phun lửa, trầm giọng nói. Làm sao? Nói xong trong cơ thể huyền khí phun trào, một bộ muốn bảo tẩu bộ dáng. Không nhìn Khương Văn nổ hỏa, Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Hướng Thanh Tuyết xin lỗi. Dương Thiên Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khương Văn hung hăng trừng mắt Dương Thiên Diệp, cả giận nói. Thanh Tuyết tựa hồ muốn nói gì, Dương Thiên Diệp đối nàng khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Khương Văn, nói. Nếu như ngươi không xin lỗi, vậy ta liền sẽ khiêu chiến ngươi bên trên sinh tử đài, ta sẽ giết ngươi. Ở nhìn thấy Thanh Tuyết một khắc này, Dương Thiên Diệp trong lòng liền bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thành lập thuộc về hắn thế lực, hoặc là nói thành lập người khác mạch. Chỉ có thế lực cường đại cùng nhân mạch, hắn có thể đủ trong tương lai đối kháng Bách Hoa Cung quái vật khổng lồ này. Không phải vậy lấy hắn lực lượng cá nhân đừng nói đối kháng Bách Hoa Cung cũng là có thể hay không ở Bách Hoa Cung chèn ép xuống sống sót đều là vấn đề. Mà bây giờ trước mắt cũng là một cái cơ hội, một cái lập uy cùng lôi kéo người tâm cơ hội. Tuy nhiên những ngoại môn đệ tử này thực lực hiện tại còn rất yếu, nhưng là tương lai ở trong đó đại đa số người đều là kiếm tông lương chủ. Nếu có thể ở hiện ở thời điểm này lôi kéo bọn họ, ngày sau đối với mình đối phó Bách Hoa Cung khẳng định có trợ giúp. Có lẽ những ý nghĩ này về sau cũng sẽ không thực hiện, nhưng là đối với Dương Thiên Diệp tới nói, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội, cho nên, lần này hắn muốn được lý không tha người. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, bọn ngoại môn đệ tử trong lòng giật mình. Dương Thiên Diệp cư nhiên như thế tự tin, liền xem như hắn xông qua 22 tầng này cũng không phải vô địch ạ. Phải biết, Khương Văn thế nhưng là đã là tiên thiên nhị phẩm cường giả a. Hắn thật có nắm chắc giết đối phương. Mọi người sau khi hết khiếp sợ cũng là hưng phấn cùng kích động, đặc biệt là Thanh Tuyết sau lưng đám kia đệ tử. Lúc trước bọn họ bị Khương Văn nguôi giận đều không kịp thở, hiện tại nhìn thấy Khương Văn bị Dương Thiên Diệp tại chỗ đánh mặt, bọn họ hiện tại liền như là tháng 6 thiên uống một chén nước đá, một chữ, mô sáu lơ, thoải mái. Mà Giang Nguyên sau lưng đám kia trong các đệ tử, một số người nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Ánh mắt đã có vẻ kính nể, như cùng đăm chiêu tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Mới gia nhập kiếm tông ngoại môn đệ tử tạo thành tiểu đoàn thể là cái gì? Là cũng là không bị người khi nhục, là liền là có thể lời nói có trọng lượng. Hiện tại nhìn thấy Dương Thiên Diệp giúp Thanh Tuyết cái kia tiểu đoàn thể, Giang Nguyên sau lưng đám kia đệ tử trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nếu có uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử đến khi phụ mình, Giang Nguyên có thể đứng ra thay nhóm người mình xuất khí sao? Đáp án là không thể. Tuy nhiên Giang Nguyên đúng ngoại môn luận võ hạng nhất, nhưng là từ Giang Nguyên đối Khương Văn thái độ cũng có thể thấy được. Muốn đến nơi này, Giang Nguyên sau lưng rất nhiều ngoại môn đệ tử trong lòng đã xác định lúc trước còn có chút do dự ý nghĩ. Nhìn thấy phía sau mình những này theo hắn ngoại môn đệ tử biểu lộ, Giang Nguyên tâm chìm xuống, hắn biết, hắn cái này vừa tổ kiến tiểu đoàn thể hơn phân nửa là xong. Những cái kia ngoại môn đệ tử biểu lộ Dương Thiên Diệp cũng nhìn thấy, hắn muốn chính là cái này kết quả. Quay đầu nhìn về phía Khương Văn, lúc này Khương Văn sắc mặt tái xanh, song quyền nắm thật chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Khương Văn lúc này trong lòng cái kia nộ hỏa đã là thiêu đốt tới cực điểm, hắn thật nghĩ tại chỗ cầm Dương Thiên Diệp loạn kiếm chém chết, Dương Thiên Diệp thật đều là quá khinh người quá đáng. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể dạng này, đặc biệt là nghĩ đến lúc trước đoạn quân kết cuộc lúc, hắn liền không phải là không thể, mà là có chút không dám. Nhưng khi nhìn thấy bọn ngoại môn đệ tử này trêu tức biểu lộ lúc, Khương Văn này lý trí liền bị nổ hỏa đốt không có. Hắn là ngoại môn trên bảng đệ tử, hắn gánh không nổi người này, nếu như hắn hôm nay ở Dương Thiên Diệp áp bách dưới xin lỗi, vậy hắn về sau sẽ thành toàn bộ ngoại môn trò cười. Ngay tại Khương Văn chuẩn bị kiên cường lúc, một đội ngoại môn đệ tử hướng cách này vừa đi tới. Nhìn thấy nhóm này ngoại môn đệ tử Thanh Tuyết cùng phía sau nàng đám kia đệ tử biến sắc, trong mắt hiện vẻ kiêng dè. Bởi vì nhóm này ngoại môn đệ tử các nàng không biết, nói cách khác, nhóm này ngoại môn đệ tử là thế hệ trước ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy những người này, Khương Văn trong lòng buông lỏng một hơi, không cần cùng Dương Thiên Diệp bên trên sinh tử đài. Hắn không có cùng Dương Thiên Diệp chiến đấu qua. Nhưng là hắn biết yêu nữ đáng sợ, lấy yêu nữ năng lực lúc trước đều không có thể xông đến 22 tầng, mà Dương Thiên Diệp lại là làm đến, thực lực kia cũng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Khương Văn không thèm quan tâm Dương Thiên Diệp, vội vàng hướng phía đám kia ngoại môn đệ tử nghênh đón, đối cầm đầu đệ tử, cung kính nói. Khương Văn gặp qua Tần Phong sư huynh. Người trước mắt này hắn không thể không tôn kính, bởi vì người trước mắt này là ngoại môn trên bảng bài danh thứ hai Tần Phong. Hiện ở trong ngoại môn đệ tử, trừ yêu nữ bên ngoài cũng là người trước mắt này mạnh nhất. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Khương Văn liếc một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân, nói. Nghe nói ngươi trở về, cho nên ta cố ý tới tìm ngươi, có thời gian luận bàn một chút. Hắn muốn nhìn một chút cái này lưới rách yêu nữ ghi chép Dương Thiên Diệp thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dương Thiên Diệp nhìn một bên Khương Văn liếc một chút, nói. Ngươi là thay hắn ra mặt. Tần Phong lắc đầu, nói. Hắn là hắn, ta là ta, ta tìm ngươi chỉ là luận bàn, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp không do dự, gật gật đầu, nói. Ta đáp ứng. Gặp Dương Thiên Diệp đáp ứng, Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó nói. Chờ ngươi tấn thăng tiên thiên ta ở tới tìm ngươi. Nói xong vừa nhìn về phía Khương Văn, nói. Ngươi thật thất lạc ngoại môn trên bảng đệ tử mặt. Sau lưng Tần Phong những cái kia ngoại môn trên bảng đệ tử trong mắt cũng là lộ ra khinh bỉ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Văn thế mà đến tham gia mới thành là ngoại môn đệ tử tranh đấu. Phải biết, theo kiếm tông quy củ, mỗi một lần mới ngoại môn đệ tử gia nhập kiếm tông về sau, uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử đều là muốn lui khỏi vị trí hậu trường, cầm ngoại môn cái này sân khấu cho mới ngoại môn đệ tử. Đây là kiếm tông lưu truyền tới nay quy củ, lúc trước bọn họ tấn thăng ngoại môn đệ tử lúc, uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử cũng là làm như thế. Với lại đệ tử mới gia nhập về sau, hai tháng sau cũng là nội môn khảo hạch, mọi người tâm tư đều là muốn thả đến nội môn bên trên. Người nào còn sẽ có lòng dạ thanh thản để quản vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử. Mà trước mắt cái này Khương Văn cũng là cái kỳ hoa, thật lấy lớn hiếp nhỏ đến tham gia vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử sự tình. Với lại ngay cả nhất chiến đảm lượng đều không. Tần Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng sắc mặt khó coi Khương Văn, sau đó mang người quay người liền rời đi. Nếu như là Dương Thiên Diệp lấy mạnh lẫn yếu, vậy hắn làm ngoại môn trên bảng dẫn đầu, hắn khẳng định sẽ ra mặt. Nhưng vấn đề là Khương Văn lấy mạnh lẫn yếu, nếu như hắn còn ra mặt trợ giúp, liền xem như thắng, vậy cái này mặt cũng là thất lạc sạch sẽ. Nhìn thấy Tần Phong bọn người rời đi, Thanh Tuyết cùng chúng đệ tử buông lỏng một hơi, còn tốt ngoại môn trên bảng đệ tử không hoàn toàn là giống Khương Văn vô sỉ như vậy, không phải vậy tân nhân thật không có đường sống. Dương Thiên Diệp nhìn về phía sắc mặt khó coi Khương Văn, nói. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ, không hướng Thanh Tuyết tỷ xin lỗi ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Xin lỗi, hướng Thanh Tuyết tỷ xin lỗi. Trong lúc nhất thời Thanh Tuyết sau lưng ngoại môn đệ tử cầm Khương Văn vây quanh, không hề đứt đoạn yêu cầu Khương Văn xin lỗi. Nhìn thấy mình đoàn thể trung thành viên thế mà đoàn kết lại, Thanh Tuyết trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng cái này vừa tổ kiến đoàn thể thiếu thốn nhất cũng là lực ngưng tụ cùng đoàn kết. Hai thứ này nàng chuẩn bị về sau mọi người cùng nhau để thập vạn đại sơn lịch luyện thì đang từ từ bồi dưỡng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, hai thứ này thế mà ở Dương Thiên Diệp mấy câu bên trong liền hình thành. Nhìn thấy Thanh Tuyết người như thế đoàn kết, Giang Nguyên sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó mang theo phía sau hắn tiểu đoàn thể xoay người rời đi. Có Dương Diệp ở, đơn đấu đánh không lại, bày chọn. Bây giờ đối phương như thế đoàn kết, mà phía bên mình rất nhiều người chỉ sợ đã có cách đoàn tâm tư, còn thế nào chọn. Cho nên, hắn chỉ có thể mang người rời đi, bởi vì ở không rời đi, chỉ sợ có nhiều người hơn bị Thanh Tuyết người bên kia ảnh hưởng. Về phần Khương Văn, hắn đã sớm không nhớ rõ người này. Bị mọi người Khương Văn lúc này đã không phải là hận cùng giận, mà là có chút sợ. Hắn không có nghĩ tới những thứ này vừa trở thành ngoại môn đệ tử tân nhân thế mà đoàn kết lại. Hắn biết, nếu như hắn không xin lỗi, những ngoại môn đệ tử này khẳng định sẽ đồng thủ. Tuy nhiên kiếm tông cấm đoán đệ tử trừ ở sinh tử đài bên ngoài địa phương đồng thủ, nhưng này điều kiện tiên quyết là có người khác phạm nhiều người tức giận. Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Thanh Tuyết, nói. Thật xin lỗi. Nói xong, dùng khóe mắt oán độc nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nhưng sau xoay người rời đi. Nhìn thấy Khương Văn xin lỗi rời đi, mọi người một trận reo hò, lần này sự tình để bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, liền xem như ngoại môn trên bảng đệ tử cũng không thể lấn phủ bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết đối phương xin lỗi hơn phân nửa là bởi vì Dương Thiên Diệp quan hệ. Muốn đến nơi này, mọi người nhìn về phía Dương Thiên Diệp lúc trong mắt đã mang theo vẻ tôn kính. Nhìn xem hưng phấn mọi người, Thanh Tuyết cười nói. Dương huynh, chúng ta cái đoàn thể này còn vô danh tự, ngươi lấy cái tên thế nào? Nhìn xem mọi người hy vọng ánh mắt, Dương Thiên Diệp cầm muốn từ chối lời nói thu hồi để, hắn nghĩ một lát, trầm giọng nói. Chúng ta là kiếm tông đệ tử, lại tất cả đều là dùng kiếm, tựu kiếm môn như thế nào? Kiếm môn. Thanh Tuyết trầm ngâm sẽ, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người cũng nghĩ một lát, sau đó đều là gật gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Thanh Tuyết cười cười cất cao giọng nói. Tốt, về sau chúng ta cũng là kiếm môn. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 83. Bản thiếu. Dương Thiên Diệp chối từ Thanh Tuyết muốn hắn cùng nhau chế định kiếm môn quy định yêu cầu. Hắn đối loại này quản lý phương diện nhất khiếu bất thông, cho nên hắn trực tiếp chối từ rơi. Bất quá đối với Thanh Tuyết để hắn làm kiếm môn phó môn chủ, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Kỳ thật Thanh Tuyết đề nghị để hắn làm môn chủ, nhưng là vẫn như cũ bị hắn cự tuyệt. Dương Thiên Diệp biết Thanh Tuyết ý tứ, Thanh Tuyết để hắn làm môn chủ là vì đem hắn triệt để cột vào kiếm trong môn phái. Dù sao hiện tại kiếm môn là cần phải có loại kia có thể trấn nhiếp ngoại môn đệ tử người, không thể nghi ngờ, hắn là phi thường hợp cách. Nhưng là đối với Dương Thiên Diệp tới nói, môn chủ cái thân phận này liền là một loại trói buộc. Hắn muốn thành lập nhân mạch, thành lập một số ngày sau có thể trợ giúp hắn thế lực, nhưng là hắn không nghĩ tới dùng cái này kiếm môn đến đối kháng Bách Hoa Cung, bởi vì vậy căn bản không thực tế. Với lại hắn cũng biết hắn năng lực chính mình, nếu để cho hắn tới quản lý cái này vừa thành lập kiếm môn, vậy khẳng định là muốn xuất nhiễu loạn lớn. Mà đối với đại gia tộc sinh ra Thanh Tuyết tới nói, quản lý những người này tuy nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Dương Thiên Diệp cự tuyệt môn chủ vị trí này, với hắn mà nói chỉ cần ở kiếm tông về sau có người khác mạch cái này đầy đủ. Mà hắn hiện tại muốn làm liền là nỗ lực mạnh lên. Từ biệt Thanh Tuyết bọn người, Dương Thiên Diệp đi vào Thanh Phong Cốc, sau đó bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Đạt được mấy môn kiếm kỹ về sau, bởi vì khảo hạch ngoại môn cùng trong nhà sự tình, Dương Thiên Diệp một mực không có thời gian hảo hảo luyện tập những này kiếm kỹ, đến mức trừ kiếm pháp căn bản bên ngoài cái khác kiếm kỹ hắn cũng chỉ là gà mờ. Cho nên Dương Thiên Diệp lần này quyết định khổ luyện những này kiếm kỹ, cầm những này kiếm kỹ luyện tới trình độ nhất định. Lần này hắn thời gian đồng dạng không nhiều, bởi vì hơn 20 ngày sau cũng là nội môn khảo hạch thời gian, cũng là hắn cùng Liễu Thanh Vũ ước định sinh tử đài thời gian. Đối với Liễu Thanh Vũ cái này kẻ cầm đầu, Dương Thiên Diệp đương nhiên không có quên, bất quá đối phương trở lại kiếm tông. Vậy hắn cũng không có cách nào hiện tại liền đi giết đối phương. Với lại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết đối phương, phải biết, ngoại môn trên bảng thiên tài cũng không phải cái gì đồ rác rưởi. Kỳ thật lúc trước đối cái kia Khương Văn lúc, Dương Thiên Diệp cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tuy nhiên hắn cho rằng mặc kệ là Khương Văn vẫn là Liễu Thanh Vũ đều không kiếm nô trong tòa tháp cái kia tiên thiên kiếm nô mạnh. Nhưng là ai biết người ta có hay không áp chủ bài. Người cũng sẽ không giống kiếm nô như vậy chính chính quy quy chiến đấu. Cho nên hắn quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này khổ luyện hắn những kiếm đó kỹ, đặc biệt là Trảm Thiên giúp kiếm thuật cùng hắn sáng tạo hậu phát chế nhân. Hắn nhất định phải cầm cái này hai môn huyền kỹ dung hợp được, sau đó rèn luyện luyện. Về phần ngự kiếm thuật, đó là cùng hộ kiếm. Là hắn áp chủ bài, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Dương Thiên Diệp lấy ra trường kiếm, đi đến một khỏa cần 4-5 người trưởng thành mới có thể ôm hết sắt lựu trước cây, hai mắt hơi hơi đóng lại đến, trong đầu bắt đầu hồi ức Trảm Thiên rút kiếm thuật yếu quyết. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp hai mắt đột nhiên mở ra. Hưu! Rút kiếm, thu kiếm, động tác mau lẹ vô cùng. Két. Một tiếng, Dương Thiên Diệp trước mắt sắt lựu thu âm vang sụp đổ, tói lên đầy trời lá cây. Thấy thế, Dương Thiên Diệp trong lòng hơi hơi vui vẻ, không phải là bởi vì hắn một chiêu này tạo thành hiệu quả, mà là bởi vì hắn phát hiện rút kiếm thuật rút kiếm trong nháy mắt đó thực sự có thể đủ gia tăng rất nhiều lực lượng, cũng liền bạo phát lực. Bất quá hắn tốc độ còn chưa đủ nhanh, bởi vì căn cứ Trảm Thiên rút kiếm thuật bên trong miêu tả, hắn cần rút kiếm thì không phát ra một điểm thanh âm mới có thể quên đủ chút thành tựu. Rút kiếm không phát ra âm thanh, này phải cần bao nhanh? Dương Thiên Diệp nguyên bản cho là hắn sáng tạo hậu phát chế nhân đã rất nhanh, nhưng là thấy đến cái này giới thiệu lúc, hắn mới phát hiện hắn hậu phát chế nhân kiếm nhanh còn chưa đủ nhanh, còn cần đề cao. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Thiên Diệp trừ ăn cơm ngoài ý muốn, tất cả thời gian đều thả về mặt tu luyện mặt. Dương Thiên Diệp thời gian là an bài như vậy, buổi sáng khổ luyện hậu phát chế nhân cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật, đến giữa trưa liền bắt đầu khổ luyện ngự kiếm thuật, mà ban đêm liền tu luyện mở ngoặt vuông tật phong bộ đóng ngoặt vuông. Một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, 10 canh giờ thời gian hắn đều dùng tới tu luyện. Ở như vậy khắc khổ dưới, 10 ngày sau, Dương Thiên Diệp Trảm Thiên rút kiếm thuật càng ngày càng thuần thục, rút kiếm trong nháy mắt đó thanh âm càng ngày càng nhỏ, bất quá hắn chuôi kiếm này vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn cũng coi là báo hỏng chấm phẩy. Mà ngự kiếm thuật theo trước kia một trượng phạm vi cũng khuyết trương đến hai trượng phạm vi, hai trượng phạm vi bên trong, hắn có thể khống chế trường kiếm làm ra một số động tác cơ bản. Với lại Dương Thiên Diệp còn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là ngự kiếm thuật khống chế thực kiếm cùng huyền khí biến ảo khí kiếm độ khó khăn thật sự là ngày đêm khác biệt, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế từ huyền khí biến ảo linh kiếm. Nhưng là một khống chế thực kiếm liền lộ ra phi thường cố hết sức, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, từ huyền khí biến ảo linh kiếm thuộc về tư vật, loại này tư vật khống chế lại đương nhiên tương đối đơn giản. Nhưng là thực kiếm liền không giống nhau, đây là vật thật, là có trọng lượng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Thiên Diệp tạm thời từ bỏ luyện từ huyền khí biến ảo khí kiếm, bởi vì từ huyền khí biến ảo khí kiếm trung quy là không có thực kiếm uy lực đến cường đại. Dù sao khí kiếm là không thể trường tồn trong không khí, mà thực kiếm lại là có thể trường tồn. Đương nhiên, Dương Thiên Diệp cũng không hề từ bỏ khống chế khí kiếm, dù sao hắn nếu là có thể trên sự khống chế trăm đạo khí kiếm lời nói, đó cũng là phi thường khủng bố. Về phần mở ngoặt vuông tật phong bộ, mở ngoặt vuông tật phong bộ đóng ngoặt vuông hiệu quả cũng là rất lớn. Dương Thiên Diệp hiện tại nếu là thi triển ra mở ngoặt vuông tật phong bộ cũng là có thể mang ra một đạo nhàn nhạt ảo ảnh. Mở ngoặt vuông tật phong bộ đóng ngoặt vuông cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật đều coi trọng bạo phát lực. Trảm Thiên rút kiếm thuật thêm Dương Thiên Diệp hậu phát chế nhân cùng mở ngoặt vuông tật phong bộ đóng ngoặt vuông tổ hợp lại, ở tăng thêm Dương Thiên Diệp này lực lượng kinh khủng, cái kia uy lực là phi thường khủng bố. Dương Thiên Diệp tin tưởng nếu như một số tiên thiên cảnh cường giả xem thường hắn lời nói, là phi thường có khả năng bị hắn nhất kiếm miêu sát. Đương nhiên, không giống là kiếm nô loại kia không có một chút trình độ tiên thiên cường giả. Tuy nhiên giống kiếm nô loại kia không có có lượng nước tiên thiên cường giả, liền xem như ở kiếm tông loại này đại tông môn cũng là phi thường thiếu. Tổng tới nói, Dương Thiên Diệp này 10 ngày tiến bộ vẫn là vô cùng lớn. Ngày này, Dương Thiên Diệp ở Thanh Phong Cốc khổ luyện kiếm kỹ lúc, Tô Thanh Thi mang theo Tiểu Giao tới. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp, Tiểu Giao lập tức liền bổ nhào vào Dương Thiên Diệp trong ngực, sau đó khóc lên. Ôm trong ngực Tiểu Giao, Dương Thiên Diệp cái mũi cũng là có chút mỏi nhừ, trong nhà xuất hiện một hệ liệt biến cố, đối ở trước mắt chỉ cần mười mấy tuổi Tiểu Giao tới nói, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ đả kích. Đồng thời hắn cũng thật sâu tự trách, nếu như hắn có thực lực, mẫu thân liền sẽ không bị Bách Hoa Cung chộp tới. Nghĩ đến Bách Hoa Cung, Dương Thiên Diệp trong mắt hàn mang lói lên, cái này cái tông môn, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Thật lâu, Dương Thiên Diệp nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Giao, chà chà Tiểu Giao trên mặt nước mắt bất thình lình. Dương Thiên Diệp nhãn tình sáng lên, thất thanh nói: Tiểu Giao, ngươi đã là một tên huyền giả. Xác thực, Dương Thiên Diệp cảm nhận được Tiểu Giao trên thân huyền khí ba động. Lúc này, một bên Tô Thanh Thi nói: Mẫu thân ngươi nói không sai, Tiểu Giao tư chất rất không tệ, nàng tu luyện tốc độ thật nhanh, với lại cũng rất khắc khổ, ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, nàng đã là huyền giả nhất phẩm. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, đối Tô Thanh Thi chân thành nói: Cảm ơn. Hắn là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, từ Tô Thanh Thi ở Tiểu Giao ở Kiếm Tông khẳng định là không người nào dám khi dễ. Với lại Tô Thanh Thi thực lực cường đại như thế, Tiểu Giao đi theo nàng tu luyện, khẳng định so với bình thường ngoại môn đệ tử nhanh nhiều. Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó nói: Không có gì, ta cũng rất thích nàng. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Giao nói: Tiểu Giao, ngươi phải thật tốt đi theo Tô Tỷ Tỷ tu luyện, biết không? Tiểu Giao gật gật đầu, nói: Ca, ta hội hảo hảo tu luyện, chờ Tiểu Giao trở thành một tên cường giả về sau, Tiểu Giao sẽ cùng ca ca cùng đi cứu mẫu thân, cầm những tên bại hoại kia tất cả đều đánh ngã. Nói xong lời cuối cùng câu, Tiểu Giao trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý, hiển nhiên, nàng đối Bách Hoa Cung những người kia cũng là phi thường căm hận. Dương Thiên Diệp xoa xoa Tiểu Giao cái đầu nhỏ, cười nói: Tốt, chờ Tiểu Giao biến thành cường giả về sau, cùng ca ca cùng đi cứu mẫu thân, đến lúc đó chúng ta người một nhà ở cũng không tách ra. Cùng Tiểu Giao đàm luận một hồi, Dương Thiên Diệp lần nữa hướng Tô Thanh Thi nói lời cảm tạ, nói: Cảm ơn ngươi chiếu cố Tiểu Giao. Nếu như không có Tô Thanh Thi đáp ứng chiếu cố Tiểu Giao, là chiếu cố Tiểu Giao, hắn căn bản không có thời gian tu luyện. Không có thời gian tu luyện, làm sao nói chuyện gì cứu mẹ hôn. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp lại nói cảm ơn, Tô Thanh Thi đại mi hơi hơi nhăn lại, nàng có chút không thích, nói: Ta nói, ta cũng rất là thích Tiểu Giao. Đúng, lúc trước ta nhìn ngươi tu luyện chiêu kia uy lực rất không tệ, là Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật sao? Dương Thiên Diệp nói: M-P-V-K-B-K-V-K-V-K. Không hoàn toàn là, ta chỉ là đang mượn dùng rút kiếm thuật, rút kiếm trong nháy mắt đó bảo phát lực. Nghe vậy, Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói: Khó trách, ngươi cùng ta biết Trảm Thiên rút kiếm thuật có chút khác biệt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói: Ngươi có biết, Kiếm Tông bản này Trảm Thiên rút kiếm thuật chính là bản thiếu Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 84. Hỗ trợ. Tô Thanh Thi gật gật đầu, nói: Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật là ta Kiếm Tông một vị tiền bối sáng tạo một môn huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, bởi vì nó chỉ có hai chiêu, với lại uy lực to lớn, cho nên dẫn vô số Kiếm Tông đệ tử yêu thích cùng theo đuổi. Có thể nói, môn này kiếm kỹ ở lúc ấy có thể nói là vang bóng một thời. Dương Thiên Diệp trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới môn này Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật lại là huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, lập tức hỏi: Này vì sao môn này huyền kỹ biến thành hoàng giai, hơn nữa còn bị mai một ở công pháp các bên trong? Tô Thanh Thi dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt hàn mang lóe lên thật lâu, nói: Ngươi bây giờ tu ve bốn tu luyện Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật căn bản không phải chân chính Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật. Chân chính Trảm Thiên Giúp Kiếm thuật chia làm hai chiêu, một chiêu là rút kiếm, một chiêu là Trảm Thiên, hai chiêu liên hợp lại mới thật sự là sát chiêu. Đặc biệt là rút kiếm trong nháy mắt đó bộc phát ra khí thế cùng lực lượng, tại phối hợp chiêu thứ hai Trảm Thiên, môn này kiếm kỹ có thể địch địa phẩm. Dương Thiên Diệp gật gật đầu án đạo khó trách, hắn cầm tới kiếm này quyết luôn cảm thấy thiếu cái gì, nguyên lai là thiếu một chiêu chủ công. Tuy nhiên một chiêu kia đối Dương Thiên Diệp tới nói ngược lại cũng không phải đặc biệt trọng yếu, bởi vì hắn hậu phát chế nhân coi trọng lấy tính chế động, một chiêu chế địch. Mà chém thiên rút kiếm thuật chiêu thứ hai lại là đánh đòn phủ đầu, coi trọng khí thế cùng chủ động. Có lẽ chiêu kia chạm thiên so với hắn chiêu này hậu phát chế nhân mạnh hơn, nhưng là đối Dương Thiên Diệp tới nói, hắn còn là ra thích mình sáng tạo ra đến đồ, vật hậu phát chế nhân. Chẳng qua nếu như có thể quan sát xuống chiêu kia chạm thiên, đối với hắn hậu phát chế nhân có lẽ vẫn là có không ít trợ giúp. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp vẫn đạo. Cái này chạm thiên rút kiếm thuật bản thật vẫn còn chứ? Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Không ở, lúc trước tên kia tiền bối còn không có cầm môn này kiếm ký ghi chép hoàn thành liền bị Dược Tông người liên hợp giết. Cho nên, môn này kiếm ký có thể nói là đã thất truyền. Kỳ thật ngươi bây giờ tu luyện cái này chạm thiên rút kiếm thuật cũng coi là bản thật. Bởi vì lúc trước tiền bối kia đã ghi chép tốt chiêu thứ nhất, cũng chính là ngươi bây giờ luyện chiêu này rút kiếm. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hơi thất vọng, tuy nhiên cũng không phải đặc biệt thất vọng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, Dương Thiên Diệp vẫn là vô cùng nghĩ thoáng. Với lại hắn đã được đến cái này chiêu thứ nhất, phối hợp hắn hậu phát chế nhân, đã rất không tệ. Lúc này Tô Thanh Thi trầm giọng nói. Ngày khác nếu là ở bên ngoài gặp được sự tôn tiếng người, nếu như có thể chém giết đối phương liền giết đối phương, bởi vì ngươi không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ giết ngươi. Với lại ngươi nếu là giết bọn hắn, còn có thể thu được tôn môn điểm cống hiến. Nhìn vẻ mặt hàn xương Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, nữ tử trước mắt quả nhiên là hận sự tôn tận xương a. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở đoạn hồn uyên cơ sở, chỉ là bởi vì hắn muốn dùng này huyết thủ vũ khí, nữ tử trước mắt liền muốn giết hắn, đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì. Với lại giết Dược Tông người sẽ nhận được tông môn cống hiến, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu không riêng gì Tô Thanh Thi cừu hận Dược Tông, cũng là Kiếm Tông cũng cừu hận a. Không phải vậy không có khả năng dùng kiểu khen thưởng này đến cổ vũ Kiếm Tông để tử giết Dược Tông người. Tỷ tỷ, cái kia Dược Tông rất xấu sao? Lúc này, một mực lắng nghe hai người nói chuyện Tiểu Giao có chút e sợ tiếng nói. Dương Thiên Diệp cũng hỏi. Thanh Thi, chúng ta Kiếm Tông cùng Dược Tông ở giữa đến cùng có cừu hận gì? Nghe được Dương Thiên Diệp hô Thanh Thi hai chữ. Tô Thanh Thi sắc mặt khẽ biến thành hơi mất tự nhiên, tuy nhiên nàng cũng không có phản đối, chỉ là nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó trầm giọng nói. Thù truyền kiếp, Dược Tông cùng Kiếm Tông ở giữa ăn oán đã có gần trăm năm. Xa không nói, cũng là năm gần đây, ta Kiếm Tông cũng có mấy cái trưởng lão cùng đệ tử thiên tài chết ở Dược Tông trên tay, với lại mẫu thân của ta cũng là chết trong tay Dược Tông. Nói xong lời cuối cùng câu, Tô Thanh Thi trên thân bỗng nhiên bộc phát ra thấy lạnh cả người, làm cho một bên Tiểu Giao kìm lòng không đặng hướng Dương Thiên Diệp trong ngực ném để. Dương Thiên Diệp cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Thanh Thi mẫu thân lại là chết trong tay Dược Tông, khó trách nàng như thế hận Dược Tông người. Dương Thiên Diệp kinh lịch trải qua cùng Tô Thanh Thi có chút tương tự, hắn rất có thể hiểu được Tô Thanh Thi tâm tình. Lập tức nói, ta về sau như là đụng phải Dược Tông người định trừ này. Dương Thiên Diệp là loại kia người khác không chọc hắn, hắn liền sẽ không để gây người khác người, nhưng là cái này Dược Tông ngoại lệ. Bởi vì liền xem như hắn không giết Dược Tông người cũng sẽ giết hắn. Hai tông là thù truyền kiếp, có thể nói bất cứ người nào ở gia nhập Kiếm Tông một khắc này liền cùng Dược Tông là địch nhân vốn có. Với lại hắn đối Dược Tông người một điểm hảo cảm đều không, hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước này huyết thủ ra tay với hắn cùng Dược Tông người đuổi giết hắn tình cảnh. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tô Thanh Thi trong mắt sóng động một cái, nói. Dược Tông tên người âm thanh tuy nhiên không tốt, nhưng là thực lực bọn hắn lại là rất không tệ, đặc biệt là một số dược dị huyền kỹ cùng cấm thuật, ngươi ngày sau nếu là gặp được. Nhất thiết phải cẩn thận, nếu như không địch lại tuyệt đối đừng lực kháng. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. ta cũng không phải loại kia đánh không lại còn muốn xông đi lên ngô ngốc. Tô Thanh Thi do dự dưới, lại nói. Ta hôm nay mang Tiểu Giao đến, trừ để cho nàng gặp ngươi một chút bên ngoài còn muốn để ngươi giúp một chút. Để cho ta hỗ trợ. Dương Thiên Diệp hơi kinh ngạc, hỏi. Gấp cái gì? Tô Thanh Thi hỏi. Ngươi còn nhớ rõ tháng trước chúng ta ở U Minh Thung Lũng mang gặp được Sử Tông nhân sự sao? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy ngươi nói trừ huyết thủ bên ngoài còn có hai cái không kém huyết thủ cường giả, ngươi muốn ta hỗ trợ sự tình cùng cái này có quan hệ. Tô Thanh Thi gật đầu, nói. Chúng ta hoài nghi Dụ Tông người ở nhằm vào Kiếm Tông làm âm mưu gì, chỉ là chúng ta phái đi U Minh Tốc mang người cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng là chúng ta có thể khẳng định bọn họ người không có rời đi, còn như trước đang U Minh Thung Lũng mang ẩm tàng, chỉ là chúng ta không có cách nào tìm tới bọn họ chỗ ẩm thân. Ngươi muốn ta làm cái gì? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tô Thanh Thi trầm ngâm dưới, hỏi. Ngươi có phải hay không có thể cùng huyền thú câu thông? Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là muốn cho ta đi hướng U Minh Tốc huyền thú nghe ngóng tin tức. Tô Thanh Thi gật gật đầu, nói. Nếu như ngươi có thể cùng huyền thú câu thông lời nói, ta là ý tứ này. Ngươi yên tâm, ngươi có U Minh Lang cùng cái kia thần bí từ trồn sự tình ta không có trước bất kỳ ai lộ ra. Lần này sự tình cũng là ta tư nhân hướng ngươi tìm xin giúp đỡ, không có bất luận kẻ nào biết. Dương Thiên Diệp ở trong lòng hỏi một chút Tiểu Gia Hỏa, ở nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa sau khi gật đầu, hắn nói. Ta không thể cùng huyền thú câu thông, nhưng là Tiểu Gia Hỏa có thể, chỉ là ngươi chân thật định phương pháp này có thể. Tô Thanh Thi nói. Ta không thể xác định, nhưng đây là ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu như huyền thú cũng không biết bọn họ chỗ ẩn thân kiếm kia tông cũng chỉ có thể đề phòng nhiều hơn. Tuy nhiên rất bị động, nhưng là cũng là không có cách nào. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nói. Có thể chúng ta bây giờ để U Minh Tốc. Không vội. Tô Thanh Thi nói. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta cần chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta tới tìm ngươi, có thể. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Có thể. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Giao, nói. Chúng ta đi thôi, ngươi hôm nay bài tập còn chưa làm xong, không thể ở lãng phí thời gian. Tiểu Giao nhìn xem Dương Thiên Diệp, có chút nỗi buồn, tuy nhiên Tô Thanh Thi đối nàng rất tốt. Nhưng là nàng vẫn là nàng muốn cùng với ca ca, bởi vì cùng với ca ca phi thường có cảm giác an toàn. Nhìn thấy Tiểu Giao nỗi buồn ánh mắt, Dương Thiên Diệp trong lòng một nhu, xoa xoa Tiểu Giao đầu, ôn nhu nói. Ngốc nha đầu ca ca ở Kiếm Tông, ngươi cũng ở Kiếm Tông, về sau ngươi chỉ cần cầm Tô tỷ tỷ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi bài tập làm xong liền có thể tới nơi này nhìn ca ca. Hiện tại cùng Tô Tỷ Tỷ trở về, muốn nghe Tô Tỷ Tỷ lời nói, biết không? Tiểu Giao điểm điểm cách đầu nhỏ, nói khẽ. Ca, chính ngươi phải bảo trọng, Tiểu Giao sẽ cố gắng mạnh lên, chờ Tiểu Giao mạnh lên, liền cùng ca ngươi đi cứu mẫu thân, Tiểu Giao nhất định sẽ nỗ lực. Dương Thiên Diệp cưng chiều xoa xoa Tiểu Giao trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho Tiểu Giao bị thương tổn. Tô Thanh Thi lôi kéo Tiểu Giao tay, nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó tay phải vung lên đáp lấy thanh kiếm biến mất ở thanh phong cốc. Nhìn lên trời bên cạnh này một đạo lưu quang thật lâu, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người đi đến một khỏa sắt lựu thụ trước mặt, lại bắt đầu lại từ đầu luyện cách này rút kiếm. Muốn cho Tiểu Giao không thể bị thương tổn. Vậy cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm đến. Mà hắn thực lực bây giờ vẫn còn có chút yếu. Tuy nhiên hắn tại tiên thiên cảnh phía dưới đã rất không tệ. Nhưng là đối Tô Thanh Thi cùng Phượng Vũ loại này cấp bậc cường giả tới nói. Hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Mặc dù có chút đả thương người. Nhưng đây cũng là sự thật. Cho nên, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 85. Cảnh giới vong ngã. Ba ngày sau một cái sáng sớm, Tô Thanh Thi đi vào Thanh Phong cốc, nàng không có hiện thân thể, mà là tại nơi xa nhìn xem này một mực không ngừng rút kiếm thu kiếm Dương Thiên Diệp. Nhìn một chút, Tô Thanh Thi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng không phải kinh ngạc Dương Thiên Diệp này rút kiếm thuật tốc độ cùng uy lực. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp chiêu này rút kiếm thuật tốc độ cùng uy lực rất không tệ, nhưng là còn không nhìn ở trong mắt nàng. Nàng kinh ngạc là Dương Thiên Diệp thế mà tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Cảnh giới vong ngã là chỉ một người đối chuyện gì quá hết sức chuyên chú, từ đó làm cho hắn trong mắt cùng trong đầu chỉ có sự kiện kia, ngoại vật hết thảy đều không trong mắt hắn cùng trong đầu. Cảnh giới vong ngã là phi thường khó tiến vào, bởi vì nàng cũng từng tiến vào loại cảnh giới này, biết muốn đi vào loại cảnh giới này độ khó khăn. Muốn đi vào loại cảnh giới này yêu cầu là cực kỳ hà khắc. Nhất định phải hết sức chuyên chú, trong lòng không thể có nửa điểm tạp niệm, hơn nữa còn cần nhất định vận khí mới có thể tiến vào. Đương nhiên, cảnh giới vong ngã chỗ tốt cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là tiến vào cảnh giới vong ngã người muốn làm sự tình tất sẽ làm ít công to tỉ như Dương Thiên Diệp bây giờ đang luyện rút kiếm thuật, ở loại này cảnh giới vong ngã dưới. Lúc này luyện tập hiệu quả tuyệt đối là bình thường gấp bội, thậm chí nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ một số không tưởng được đồ, vật. Tô Thanh Thi không nghĩ tới Dương Thiên Diệp thế mà tiến vào loại cảnh giới này, phải biết, chính là nàng trong cuộc đời này cũng mới từng tiến vào hai lần loại cảnh giới này a. Đến tột cùng là Dương Thiên Diệp thiên phú quá mức yêu nghiệt, vẫn là Dương Thiên Diệp vận khí quá yêu nghiệt. Mặc kệ loại nào đối với kiếm tông tới nói đều là phúc khí. Bởi vì kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thật sự là quá cần một cái nhân vật thủ lĩnh. Nếu như năm nay Thanh Vân bảng kiếm tông vẫn chưa có người nào lên bảng lời nói, này tương lai mấy năm kiếm tông thật sẽ xuất hiện ngoại môn không người tình cảnh lung túng. Đến lúc đó, kiếm tông chỉ sợ cũng thật muốn xuống dốc. Nghĩ đến kiếm tông tương lai, Tô Thanh Thi mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, thật lâu, nàng thấp giọng thở dài, sau đó nhìn về phía còn đang không ngừng rút kiếm thu kiếm Dương Thiên Diệp. Nếu như Dương Thiên Diệp là lần tiếp theo tham gia Thanh Vân bảng, này có lẽ là còn có cơ hội, nhưng nếu là lần này, dù là Dương Thiên Diệp là ngũ hành huyền khí đều là rất xa vời á. Không có tham gia qua Thanh Vân bảng người là sẽ không biết Thanh Vân bảng tàn khốc cùng khủng bố. Lúc này Dương Thiên Diệp thật là như là Tô Thanh Thi nói như thế, tiến vào cảnh giới vong ngã. Đương nhiên, Dương Thiên Diệp không biết hắn tiến vào loại cảnh giới này. Ba ngày trước, Tô Thanh Thi mang theo Tiểu Giao sau khi rời đi, Dương Thiên Diệp lại lần nữa khổ bắt đầu luyện, chỉ là hắn không nghĩ tới là đang luyện rút kiếm trong nháy mắt đó lúc, hắn tìm tới một tia linh cảm, là không cho cái này tơ tầm linh cảm biến mất. Dương Thiên Diệp không có có như là thường ngày để canteen ăn cơm, mà chính là vong ngã khổ bắt đầu luyện. Nói cách khác, Dương Thiên Diệp đã giảng này 3 ngày 3 đêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến giữa trưa. Dương Thiên Diệp rút kiếm cùng xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến chính hắn đều chỉ có thể nhìn thấy hàn quang lóe lên, mà này rút kiếm thì phát ra âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ, đến bây giờ tuy nhiên còn không có hoàn toàn biến mất, nhưng trừ phi bản thân hắn chú ý lắng nghe, nếu không người khác là rất khó nghe được này tơ tầm yếu ớt thanh âm. Ở một bên nhìn Dương Thiên Diệp mới vừa buổi sáng Tô Thanh Thi là càng xem càng kinh hãi. Dương Thiên Diệp hiện đang luyện tập chiêu này tuy nhiên đối với nàng mà nói không có cái uy hiếp gì. Nhưng này chỉ là bởi vì cảnh giới cùng trên thực lực quan hệ. Nếu như nàng cùng Dương Thiên Diệp cùng một cảnh giới thử hỏi nàng có thể phòng đến chiêu này khoái kiếm sao? Trừ bỏ tiên thiên cảnh về sau kinh nghiệm thực chiến cùng ý thức chiến đấu về sau, nàng phát hiện, nàng rất khó phòng được chiêu này. Bởi vì nàng phát hiện, Lúc này Dương Thiên Diệp chỉ đang dùng nhục thân lực lượng đang luyện chiêu này, mà Dương Thiên Diệp còn không có vận dụng đến huyền khí. Nếu như Dương Thiên Diệp vận dụng đến huyền khí, có cái kia kim huyền khí gia trì, lực lượng kia đến khủng bố tới trình độ nào? Bành! Một khỏa to lớn sắt lựu con lười eo bị chém đứt, ngược lại rơi trên mặt đất. Mà lúc này Dương Thiên Diệp cũng mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn xem, khi thấy chung quanh một mảng lớn ngã xuống đất sắt lựu thổ lúc, hắn không khỏi cười khổ cười. Nhìn thấy những này mặt đất đứt gãy sắt lựu thụ, hắn mới nhớ lại hắn đã khổ luyện 3 ngày 3 đêm. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, nàng nhìn một chút này mặt đất những cái kia sắt lựu thụ, phía ngoài nhất vết cắt nơi còn có chút cao thấp nhấp nhô, mà Dương Thiên Diệp chung quanh những cái kia sắt lựu thụ đứt gãy nơi lại là bóng loáng như gương. Nhìn xem những này bóng loáng như gương vết cắt nơi, Tô Thanh Thi hơi hơi thất thần, bởi vì tại không có vận dụng huyền khí tình huống dưới muốn làm đến điểm ấy, này nhục thân lực lượng được nhiều khủng bố. Dương Thiên Diệp nhìn thấy Tô Thanh Thi xuất hiện, lập tức hơi thất thần. Cùng thường ngày, Tô Thanh Thi vẫn như cũ là một bộ quần dài trắng, tóc dài bị một cây màu trắng dây lụa buộc thành một chùm lạc ở sau lưng, thân thể hơi hơi treo lơ lửng giữa trời, cước không cách mặt đất. Váy dài bị thanh phong thổi áp sát vào này uyển chuyển trên thân thể mềm mại, lộ ra có lồi có lõm cực kỳ mê người. Nghĩ đến mình trước kia trước mắt nữ tử này phát sinh qua quan hệ, Dương Thiên Diệp trong lòng nhất thời sinh ra một tia dị dạng tình cảm, hắn không có có đắc ý cùng tự hào, bởi vì lần kia sự tình cũng không phải là nữ tử trước mắt tự nguyện. Hắn biết, lấy nữ tử trước mắt thân phận cùng thực lực căn bản không phải hắn hiện tại có thể xứng với. Đây không phải tự ti, mà chính là nhận rõ hiện thực. Trên đời này trừ thân tình bên ngoài, hữu nghị cùng tình yêu cũng phải cần thực lực làm cơ sở, thậm chí, có thân tình cũng là cần thực lực làm cơ sở. Làm ngươi không có thực lực lúc, có khi liền xem như thân nhân cũng sẽ xem thường ngươi. Nghĩ tới những thứ này, Dương Thiên Diệp đè xuống trong lòng kiều diễm, nói: không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Nghe được Dương Thiên Diệp tra hỏi, Tô Thanh Thi trong lòng hơi khẽ thở phào một cái, bởi vì ở Dương Thiên Diệp nhìn nàng lúc, nàng liền cảm nhận được. Nàng không thích lắm loại kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, tuy nhiên còn tốt, Dương Thiên Diệp rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không phải vậy lấy nàng tính cách, hai người rất khó ở chung xuống dưới. Tô Thanh Thi tay phải vung lên trường kiếm màu xanh mang theo một đạo bóng xanh rơi vào trước người nàng, thân thể nàng nhẹ nhàng tung bay, rơi vào trường kiếm màu xanh phía trên, sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói: chúng ta đi thôi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, lạc sau lưng Tô Thanh Thi. Vừa dứt đến Tô Thanh Thi sau lưng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm liền đập vào mặt, làm cho Dương Thiên Diệp hơi hơi thất thần, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cũng không muốn để nữ tử trước mắt xem thường. Tô Thanh Thi tay phải nhẹ khẽ vấy một cái, trường kiếm màu xanh phóng lên tận trời, sau lưng Tô Thanh Thi Dương Thiên Diệp một cách lảo đảo kém chút rơi xuống kiếm để, cũng may tay hắn nhanh nhanh. Hai tay ngay cả vội vàng nắm được Tô Thanh Thi thân eo, lúc này mới tránh cho té xuống. Bị Dương Thiên Diệp bắt lấy thân eo, Tô Thanh Thi sắc mặt có chút mất tự nhiên, tuy nhiên nàng không có ngăn cản, chỉ là ngự mơ, không cơ kiếm tốc độ thêm mau một chút. Không đến một hồi, hai người liền đến Vạn Xà Lâm cùng U Minh Tốc chỗ giao giới, Tô Thanh Thi thu hồi thanh kiếm, nhìn về phía Dương Thiên Diệp, ra hiệu để hắn xuất thủ. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó cầm chồn tía kêu đi ra, chồn tía tựa hồ vừa tỉnh ngủ, một đôi linh động mắt to còn có chút nhập nhèm. Nó xoa xoa nhập nhèm hai mắt, nhìn một chút Tô Thanh Thi, sau đó lóe lên một cái rơi vào Dương Thiên Diệp trên bờ vai, cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt tựa hồ tại cầu Dương Thiên Diệp để nó về đi ngủ. Dương Thiên Diệp cầm chồn tía ôm vào trong ngực, nói: tiểu gia hỏa giúp ta một việc, sau đó ở đi ngủ, có được hay không? Trồn tía u oán nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nhìn Dương Thiên Diệp ra đầu tóc thẳng nha, trước mắt tiểu gia hỏa này thật sự là quá nhân tính hóa. Liền giúp ta cái này chuyện nhỏ, giúp về sau, ngươi liền trở về ngủ có được hay không? Dương Thiên Diệp tiếp tục cầu đạo. Ở Dương Thiên Diệp cầu mãi dưới, tiểu gia hỏa mặc dù có chút bất mãn Dương Thiên Diệp quấy rầy nó ngủ, nhưng vẫn là điểm điểm cái đầu nhỏ, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Gặp tiểu gia hỏa đáp ứng, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ Tô Thanh Thi tìm hắn hỗ trợ sự tình nói ra. Sau một lát, tiểu gia hỏa đối Dương Thiên Diệp vung vẩy mấy lần tiểu trảo, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Nhìn xem tiểu gia hỏa vung vẩy tiểu trảo, Dương Thiên Diệp quả thực có chút đau đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ tiểu gia hỏa nếu là biết nói chuyện liền tốt. Lại một lát nữa, Dương Thiên Diệp rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói: tiểu gia hỏa muốn chúng ta bắt một số hạ cấp huyền thú đến, thể tích càng nhỏ càng tốt loại kia. Tô Thanh Thi nhìn tiểu gia hỏa liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng U Minh Cốc lao đi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Tô Thanh Thi trở về, mà ở Tô Thanh Thi trên tay nhiều nhất đại đại bao phục. Tô Thanh Thi đi đến trồn tía trước mặt, sau đó cầm tử sắc bao khỏa mở ra. Ở trong bao có ước chừng 20 chỉ tiểu huyền thú, những này huyền thú thể tích phi thường nhỏ, lớn nhất chỉ có nắm đấm lớn, nhỏ nhất chỉ có lớn chừng ngón cái. Bao khỏa mở ra sau khi, những này tiểu huyền thú một trận rối loạn, thật chuẩn bị lưu đi, mà đúng lúc này tiểu gia hỏa phát uy. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 86. Bảo bối. Trồn tía trong lỗ mũi phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng hừ lạnh, ở cái này âm thanh rất nhỏ tiếng hừ lạnh dưới, này 20 chỉ tiểu huyền thú nhất thời thân thể cứng đờ, khi chúng nó ngẩng đầu nhìn đến Dương Thiên Diệp trong ngực lúc, những tiểu huyền đó thú phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật, trong mắt từng trận hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi đều gặp trồn tía đối huyền thú uy áp qua, nhưng là lần nữa nhìn thấy một màn này trong lòng hai người vẫn còn có chút chấn kinh. Đặc biệt là Tô Thanh Thi, nàng thật rất ngạc nhiên Dương Thiên Diệp là thế nào thu phục cái này chỉ có thể có thánh giả huyết mạch thần bí huyền thú. Ở trồn tía chỉ huy dưới, những tiểu huyền đó thú phi thường nhu thuận đập thành hai hàng, thấp đứng bên trái, cao đứng bên phải, nguyên bản lộn xộn một tổ huyền thú rất nhanh liền bị tiểu gia hỏa an bài ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy tiểu gia hỏa là đùa nghịch uy phong mà quên làm chính sự, Dương Thiên Diệp bất mãn vỗ vỗ trồn tía đầu, nói: tiểu gia hỏa, nhanh làm chính sự. Trồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó bắt đầu cùng những này tiểu huyền thú bắt đầu giao lưu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trồn tía ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Diệp, sau đó tiểu trảo chỉ U Minh Cốc phương hướng. Thấy thế, Tô Thanh Thi cùng Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ, Dương Thiên Diệp vấn đạo: tiểu gia hỏa, ngươi nói là những người kia ở bên kia? Tiểu gia hỏa chỉ mặt đất những tiểu huyền đó thú, sau đó tiểu trảo lại chỉ U Minh Cốc phương hướng, tựa hồ muốn nói là chúng nó nói ở bên kia. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi, Tô Thanh Thi hiểu ý, tay cuốn một cái cầm những này tiểu huyền thú một lần nữa bọc lại, sau đó mang theo Dương Thiên Diệp án lấy trồn tía tiểu trảo chỉ phương hướng lao đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, ở những tiểu huyền đó thú dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ vách đá nơi, vách đá chỉ vài trượng đến cao, 10 trượng trở lại bao quát, ở vách đá mặt ngoài bao trùm lấy đại lượng cỏ dại, vừa nhìn liền biết vách đá này đã tồn tại một số niên đại. Nhìn thấy trồn tía tiểu trảo chỉ chỗ kia vách đá, Dương Thiên Diệp nhíu mày, hỏi: tiểu gia hỏa, ngươi xác định những vật nhỏ kia nói không sai? Những người kia ẩn giấu ở trong này. Nhìn xem này không có một chút gì dạng vách đá, Dương Thiên Diệp quả thực có chút hoài nghi. Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó lại hỏi một chút những tiểu huyền đó thú. Sau một lát, Tiểu gia hỏa chỉ những cái kia huyền thú, sau đó lại chỉ cái kia vách đá. Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau, Tô Thanh Muôn Lớp Thi gật gật đầu, sau đó cầm những tiểu huyền đó thú để dưới đất. 20 chỉ tiểu huyền thú rơi trên mặt đất sau cũng không có đi, mà chính là đáng thương nhìn xem Trồn Tía. Hiển nhiên Trồn Tía không phát lời nói, chúng nó là không dám động. Trồn Tía điểm điểm cách đầu nhỏ, những này tiểu huyền thú nhất thời một trận nhảy vọt, sau đó nhanh chóng chạy hướng chỗ kia vách đá. Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi vội vàng đuổi theo để. Khi đi tới vách đá nơi lúc trước, những này tiểu huyền thú từng cái hướng phía vách đá cơ sở kế tiếp lỗ nhỏ chui vào. Lúc này, Trồn Tía tiểu trảo gãi gãi Dương Thiên Diệp tóc, sau đó chỉ thạch trong vách. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị muốn nói chuyện lúc, ở Dương Thiên Diệp bên cạnh Tô Thanh Thi bất thình lình biến sắc. Sau đó lôi kéo Dương Thiên Diệp mấy cái tiềm lược biến mất tại nguyên nơi, giấu ở bên cạnh vài chục trượng bên ngoài một chỗ mật bụi bên trong. Ngay tại Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất một lát sau, chỗ kia vách đá bất thình lình phát ra két âm thanh, sau đó ở Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi kinh ngạc dưới ánh mắt, vách đá từ ở giữa như đồng môn từ từ mở ra đến. Hai người mặc áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng người từ bên trong đi tới. Hai cái người áo đen tựa hồ có chút cảnh giác, hướng bốn phía nhìn xem, nhìn thấy không ai, bên trong một cái người áo đen nói. Hắc lớn, ta đều nói, nơi này căn bản không có khả năng người tới, lúc trước khẳng định là cái gì huyền thú đi ngang qua nơi này, ngươi còn không tin, hiện tại tin a. Tên là Hắc Đại Nam Tử nói. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn, gần nhất kiếm tông người bất thình lình không có động tính, trưởng lão nói kiếm tông khẳng định có cái gì nhằm vào chúng ta dược tông kế hoạch, để cho chúng ta ngàn vạn cẩn thận. Một cách khác người áo đen nói, ta xem kiếm tông là tìm không thấy chúng ta, sau đó từ bỏ. Tuy nhiên ngươi nói cũng đúng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không phải vậy, nếu là bởi vì chúng ta mà bại lộ mọi người chỗ ẩn thân, này hai chúng ta coi như muốn chết cũng khó khăn. Hắc lớn gật gật đầu, sau đó lại hướng bốn phía quét mắt một vòng, gặp không có gì khác thường, lập tức nói. Đi thôi, chúng ta trở về. Ngay tại hai người quay người một khắc này, mật bụi bên trong Tô Thanh Thi bất thình lình xuất hiện ở hai cái người áo đen sau lưng. Sau đó cũng không thấy Tô Thanh Thi như thế nào động tác, hai cái người áo đen liền vô thanh vô tức nằm xuống. Một màn này nhìn mật bụi bên trong Dương Thiên Diệp trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn không có phát hiện Tô Thanh Thi là thế nào rời đi cùng làm sao động thủ tốc độ kia được nhiều nhanh. Đè xuống trong lòng chấn kinh, Dương Thiên Diệp mang theo Trồn Tía đi ra ngoài. Dương Thiên Diệp nhìn một chút mặt đất thi thể, nói: thi thể này xử lý như thế nào? Tô Thanh Thi nói. Chờ một chút liền sẽ có huyền thú đến xử lý. Hiện tại dược tông chỗ ẩn thân đã phát hiện. Ngươi về kiếm tông đi. Vậy còn ngươi? Dương Thiên Diệp vô ý thức hỏi. Tô Thanh Thi nhìn xem này đen thấm đại môn chỗ sâu. Nói. Ta muốn vào xem một chút. Bọn họ ở bên trong khẳng định có cái gì đại âm mưu. Dương Thiên Diệp trầm ngâm dưới đường chấm phẩy. Chúng ta đã phát hành bọn họ chỗ ẩn thân, vì sao không đợi kiếm tôn cường giả đến ở đi vào? Hiện tại đi vào quá nguy hiểm. Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Lấy thực lực của ta, liền xem như không địch lại, chạy trốn vẫn có thể. Với lại, bọn họ làm việc cẩn thận như vậy. Ta đã giết hai người bọn họ khó đảm bảo sẽ không đã phát hiện, vạn nhất bọn họ ở bên trong vẫn còn có đường chạy, vậy chúng ta liền chăm bận bịu một trận. Gặp Tô Thanh Thi khăng khăng muốn đi vào, Dương Thiên Diệp không đang khuyên, nói. Vậy ta cùng ngươi đi vào chung đi. Tô Thanh Thi khẽ nhíu mày, nói. Thực lực ngươi quá yếu. Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái. Liền không thể nói uyển chuyển một chút sao? Dương Thiên Diệp chỉ Trồn Tía, nói. Có tiểu gia hỏa ở, liền xem như bọn họ theo nơi khác phương đào tẩu, chúng ta cũng có thể tìm tới. Tô Thanh Thi nhìn Chồn Tía liếc một chút, do dự xuống chính là gật gật đầu. Lấy Dương Thiên Diệp thực lực đi vào rất có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì, nhưng là cái này thần bí Chồn Tía liền không giống nhau, nàng thế nhưng là nhớ kỹ lúc trước Chồn Tía dọa lùi cú vỏ tràng cảnh. Hai người tiến vào đại môn về sau mới phát hiện trong huyệt động là một cái lối đi này rất lớn, hơn nữa còn không phải bình thân, mà chính là hướng lòng đất. Ở hai người trước mắt là từng bập thềm đá, một mực hướng xuống lan tràn, nhìn không thấy đáy. Tuy nhiên ánh mặt trời chiếu không tiến vào, nhưng là trong thông đảo hết thảy lại là có thể thấy rõ ràng, bởi vì ở đầu này thông hướng trong thông đảo dưới lòng đất. Mỗi cái mấy trượng liền có một khỏa nguyệt quang thạch. Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau theo riêng phần mình trong mắt, hai người đều có thể nhìn thấy một vòng ngưng trọng. Hai người theo thềm đá một đường đi xuống dưới, ước chừng đi nửa canh giờ cái này mới đến đáy, đến cùng về sau, hai người lại theo thông đảo hướng chỗ sâu đi. Trong lúc đó hai người cũng gặp phải một số người áo đen, nhưng là đều ở Tô Thanh Thi cường đại thần thức xuống bị sớm phát hiện, sau đó bị Tô Thanh vô tức xử lý. Ước chừng lại đi một canh giờ, Tô Thanh Thi dừng bước lại trên mặt trải rộng lạnh giọng. Làm sao? Dương Thiên Diệp nhẹ giọng hỏi. Tô Thanh Thi nhìn xem vậy theo nhưng hướng không đến cùng thông đạo, nói. Cách phương hướng này là thông hướng kiếm tông phương hướng. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nheo mắt, nghĩ thầm Tô Thanh Thi muốn không sai, tuyển này tông khẳng định là ở nhằm vào kiếm tông làm âm mưu gì à. Có người. Bất thình lình, Tô Thanh Thi bắt lấy Dương Thiên Diệp tay sau đó một cái thiểm lược, biến mất tại nguyên chỗ. Thông đạo là thẳng tắp. Cũng không có cái gì rẽ ngoặt địa phương, cho nên Tô Thanh Thi cùng Dương Thiên Diệp chỉ có thể giấu ở thượng diện đỉnh động. Dương Thiên Diệp đương nhiên là không có loại kia có thể không mượn lực lơ lửng không trung bản sự, nhưng là Tô Thanh Thi có. Rất nhanh, một cái người áo đen thân ảnh xuất hiện ở Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi trong tầm mắt. Ở người áo đen đi ngang qua Dương Thiên Diệp cùng Tô Thanh Thi phía dưới lúc, người áo đen cước bộ bất thình lình dừng lại ồ một tiếng, nói. Làm sao có sống nhân vị? Hắn tiếp xúc đều là huyết tinh đồ, vật đối với người sống hương vị rất là dị ứng. Đúng lúc này, ở người áo đen đỉnh đầu Tô Thanh Thi động, một đạo kiếm quang hiện lên, người áo đen đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài. Dương Thiên Diệp rơi xuống, nhìn xem Tô Thanh Thi, nói. Ngươi vừa rồi tựa hồ không muốn giết hắn. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói. Người này đạt tới vương giả cảnh, ở Dược Tông có hồn bài, chúng ta giết hắn. Hắn ở Dược Tông hồn bài sẽ lập tức bạo liệt, nói cách khác. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, Dược Tông ở chỗ này cường giả liền sẽ biết được hắn chết tin tức, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Thanh Thi, lúc trước ngươi nói có hai cái không yếu hơn huyết thủ cường giả ở vùng đất này, chúng ta nếu là bại lộ, chúng ta tình cảnh cầm hội vô cùng nguy hiểm. Dương Thiên Diệp không sợ chết, nhưng là hắn không muốn không có ý nghĩa chịu chết. Tô Thanh Thi nói, yên tâm, ta ở chúng ta tiến vào đại môn một khắc này ta liền thông chi ở phủ cận kiếm tông cường giả, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta người hiện tại cũng đã tiến vào cái lối đi này. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Tuy nhiên ngươi nói cũng đúng, ngươi đi theo ta đi vào sẽ nguy hiểm vô cùng, dù sao thực lực ngươi quá yếu, ngươi lưu tại nơi này. Hoặc là quay đầu để cùng ta kiếm tôn cường giả hội hợp. Nói xong, Tô Thanh Thi không đang quản Dương Thiên Diệp thân hình khẽ động, hướng phía trước tránh vút đi. Nhìn xem thông đạo nơi xa, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi chuẩn bị xoay người lại cùng kiếm tôn cường giả hội hợp. Tô Thanh Thi nói đúng, hắn thực lực bây giờ quá yếu. Tuy nhiên Tô Thanh Thi nói có chút ngay thẳng, nhưng đây cũng là sự thật. Hắn đi theo Tô Thanh Thi để, nếu là gặp được nguy hiểm gì, hắn chỉ là một cách vướng víu. Tuy nhiên đây đều là sự thật, với lại hắn hiện tại cũng không có cách nào cải biến, nhưng là Dương Thiên Diệp trong lòng thật là có chút không cam tâm a. Hắn cũng muốn có thực lực cường đại, muốn cho Tô Thanh Thi nhìn thẳng vào hắn, muốn cho hắn về sau không cần Tô Thanh Thi bảo hộ, mà chính là hắn đến bảo hộ Tô Thanh Thi, nhưng tất cả những thứ này chỉ là hắn nghĩ, hắn hiện tại vẫn chỉ là kẻ yếu, chí ít tạm thời là dạng này. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc, còn cần càng thêm nỗ lực a. Nhìn phía xa, Dương Thiên Diệp lẩm bẩm nói. Ngay tại Dương Thiên Diệp chuẩn bị đi trở về cùng kiếm tông cường giả hội hợp lúc, trên bả vai hắn trồn tía bất thình lình tiểu trảo chỉ nơi xa, tựa hồ tại gọi Dương Thiên Diệp hướng bên kia để. Tại sao? Nhìn xem tiểu gia hỏa gọi hắn đuổi theo Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tiểu gia hỏa tiểu trảo trên không trung khoa tay hồi lâu, Dương Thiên Diệp rốt cuộc minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ. Lập tức sắc mặt kịch biến, nói: ngươi nói là bên kia có rất khủng bố đồ vật, rất nguy hiểm, nhưng lại là bảo bối. Tiểu gia hỏa điểm điểm cái đầu nhỏ, nó là có chút xoắn xuýt, bởi vì nó muốn này bảo bối, nhưng là này quá nguy hiểm, nó không sợ, bởi vì nó muốn chạy lời nói căn bản là không ai có thể đuổi được nó, nhưng là Dương Thiên Diệp không được a. Nghe được tiểu gia hỏa lời nói, Dương Thiên Diệp không chút do dự, hướng phía chỗ sâu đuổi theo. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 87. Cướp bảo bối. Ở huyện Không Sơn, cũng chính là kiếm tông lòng đất mấy trăm trượng chỗ sâu có một cái bị nhân công móc ra động huyệt. Cái huyệt động này cực kỳ rộng lớn, chứa đựng mấy ngàn người đều không có vấn đề. Động huyệt bốn vách tường có vô số viên nguyệt quang thạch, ở nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống trong huyệt động giống như ban ngày. Trong huyệt động chính giữa có một cái huyết trì rất lớn chiếm động huyệt không sai biệt lắm 1/2 diện tích. Huyết trì bên trong trừ hoàn toàn máu tươi bên ngoài còn có một số màu trắng xương cốt, những xương cốt đó không phải xương thú mà chính là xương người. Ở trên huyết trì chỉ có một cái nắm đấm lớn hạt châu màu đỏ như máu lơ lửng, hạt châu màu đỏ như máu giống như dùng máu tươi làm thành đỏ yêu diễm. Ở huyết trì bốn phía, đứng đấy bốn tên người áo đen, lúc này cái này bốn tên người áo đen chính hướng này lơ lửng ở trên huyết trì không hạt châu màu đỏ quán thâu linh khí, ở bốn người linh khí quán thâu dưới. Viên kia hạt châu màu đỏ như máu không ngừng tản ra một loại kỳ dị năng lượng, những năng lượng này hiện lên màu xám cho, những này năng lượng màu xám sấm ở bốn người khống chế dưới, chậm rãi hướng phía bốn phía lướt tới. Khi Tô Thanh Thi chạy tới nơi này, nhìn thấy ao máu kia cùng cái viên kia hạt châu lúc, Tô Thanh Thi sắc mặt kịch biến, ngay tại nàng chuẩn bị muốn động thủ lúc. Nàng bất thình lình cảm giác được cái gì, những mày, sau đó thân hình hướng về sau hối hả lao đi. Dương Thiên Diệp tốc độ cao nhất đuổi gần 2 canh giờ, nhưng mà hắn yêu nguyên vẫn là không có đuổi kịp Tô Thanh Thi, tuy nhiên đoạn đường này hắn ngược lại là có thật nhiều thu hoạch. Trên đường đi hắn gặp được rất nhiều thi thể, rất nhiều bị Tô Thanh Thi giết chết thi thể, Tô Thanh Thi chướng mắt những người áo đen này đồ, vật. Nhưng là Dương Thiên Diệp coi trọng. Trên đường đi hắn thu hết đến nạp giới liền có 6 cái, với lại đều là loại kia quy cách không tiểu không gian giới chỉ. Những này người chết phần lớn đều là tiên thiên cảnh cùng vương giả cảnh, tiên thiên cảnh đồ, vật Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút chứng mắt, nhưng là vương giả cảnh đồ, vật Dương Thiên Diệp vẫn là vô cùng hiếm có. Một đường đến trừ nạp giới 6 cái. Dương Thiên Diệp còn thu hoạch đá năng lượng ước chừng 3.000 khối, hoàng giai thượng phẩm huyền bảo hơn 20 kiện, huyền giai hạ phẩm huyền bảo cũng có 2 kiện, một món trong đó huyền giai huyền bảo là một kiện áo chén hộ giáp, món kia áo chén hộ giáp Dương Thiên Diệp tại chỗ liền mặc vào. Mà một kiện khác thì là một thanh khảm nạm xương người đại đao Dương Thiên Diệp không cần đến tiện tay ném vào trong nạp giới. Trừ huyền bảo bên ngoài còn có một số công pháp, những công pháp này trong đó có 2 quyển vẫn là huyền giai, tuy nhiên xem xét công pháp giới thiệu Dương Thiên Diệp liền từ bỏ. Bởi vì những công pháp này cơ bản đều là muốn máu tươi làm môi giới, hoặc là cách khác vô nhân đạo phương pháp mới có thể tu luyện. Tuy nhiên một đường nhận dốc thịt bảo bối, nhưng là Dương Thiên Diệp có thể không giảm thấp tốc độ. Tiểu gia hỏa nói gặp nguy hiểm, vậy thì đại biểu thật gặp nguy hiểm, hắn cũng không muốn Tô Thanh Thi xảy ra chuyện gì. Lấy thêm một viên tiếp theo người áo đen trên thân giới chỉ, Dương Thiên Diệp quét mắt một vòng, sau đó tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp thấy hoa mắt, Tô Thanh Thi xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem hô hấp có mơ ca, không ép chút gấp rút Dương Thiên Diệp, Tô Thanh Thi đại mi cau lại, hỏi. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Tô Thanh Thi không có việc gì, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, nói. Tiểu gia hỏa nói bên này gặp nguy hiểm, ta có chút không yên lòng. Nghe vậy, Tô Thanh Thi mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn là ở lo lắng cho mình sao? Muốn đến nơi này, Tô Thanh Thi trong lòng hiện lên một vòng dị dạng, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống, nàng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Bên trong rất nguy hiểm, ngươi bây giờ đi về cùng kiếm tôn cường giả hội hợp. Vậy còn ngươi? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía thông đạo chỗ sâu trầm giọng nói. Ta muốn đi phá hư bọn họ đang tại làm việc. Đúng lúc này, trồn tía cũng là tiểu trảo chỉ nơi xa tựa hồ muốn nói, nó cũng muốn đi. Dương Thiên Diệp ban đầu vốn còn muốn khuyên Tô Thanh Thi, nhưng nhìn thấy tiểu gia hỏa nói cũng muốn đi, Dương Thiên Diệp đành phải từ bỏ. Nói thực ra, hắn rất lo lắng Tô Thanh Thi cùng tiểu gia hỏa, nhưng là hắn biết, hắn không thể lấy lo lắng danh nghĩa để Tô Thanh Thi cùng tiểu gia hỏa như thế nào làm, bởi vì mặc kệ là Tô Thanh Thi còn là tiểu gia hỏa đều là tự do, hắn là không có quyền lợi. Với lại trọng yếu nhất là người ta có năng lực tự vệ a. Hiện trường có thể nói cũng là thuộc hắn yếu nhất. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp rất bất đắc dĩ, đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn đã rất nỗ lực, nhưng chính là đang cố gắng cũng cải biến không hắn thực lực bây giờ thấp sự thật này. Dường như cảm giác được Dương Thiên Diệp tâm tình, trồn tía tiểu trảo sờ sờ Dương Thiên Diệp gương mặt, sau đó cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp đầu. Tô Thanh Thi tựa hồ cũng minh bạch Dương Thiên Diệp ý nghĩ, miệng nàng môi hơi hơi động động, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Nhìn thấy tiểu gia hỏa tự an ủi mình, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp, xoa xoa tiểu gia hỏa cách đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói. Ngươi cùng tiểu gia hỏa đi thôi, chính các ngươi cẩn thận một chút. Hắn cũng rất muốn nói cùng với các nàng cùng đi, nhưng hắn không, bởi vì hắn biết, hắn để thật chỉ làm liên lụy. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi bất thình lình biến sắc, nói. Không tốt, bọn họ tựa hồ phát hiện chúng ta, bọn họ muốn chạy trốn. Ngươi đi mau. Nói xong, Tô Thanh Thi quay người hướng phía thông đạo nơi xa bay vút đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Dương Thiên Diệp trước mắt. Sau đó nơi xa chính là đi ra tiếng oanh minh. Trồn tía nháy mắt mấy cái, sau đó cũng là tiểu trảo vung lên biến mất ở Dương Thiên Diệp trên bờ vai. Dương Thiên Diệp kinh ngạc, sau đó móc ra một tấm thượng phẩm cường lực phù đập trên người mình. Ngay tại hắn chuẩn bị xông đi lên lúc thông đạo nơi xa bất thình lình truyền đến một đạo thê lương gọi tiếng. A. Huyết sát châu bị cái kia tử sắc tiểu gia hỏa cướp đi, mau đuổi theo. Đạo thanh âm này vừa nói xong, Dương Thiên Diệp chỉ thấy thông đạo nơi xa một đạo tử quang hiện lên, sau một khắc, đạo này màu tím xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt, chỉ là lúc này trồn tiếp xong chảo bên trong còn bưng lấy một cái nắm đấm lớn hạt châu màu đỏ. Trồn tiếp tựa hồ rất kích động, rất hưng phấn, mắt nhỏ không ngừng nháy nha nháy. Cái này, nhìn xem tiểu gia hỏa tiểu trảo bên trong hạt châu, Dương Thiên Diệp có chút mộng. Trồn tía nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, tiểu trảo chỉ Dương Thiên Diệp đằng sau, sau đó mang theo một đạo tử quang ở Dương Thiên Diệp kinh ngạc dưới ánh mắt chui vào hắn vòng xoáy trong đan điền. Dương Thiên Diệp ngốc không sai biệt lắm một hơi, nhưng sau đó xoay người liền hướng về sau mặt chạy tới. Hắn tuy nhiên không biết tiểu gia hỏa đến cùng làm cái gì, nhưng là tiểu gia hỏa động tác nó thấy rõ, này là đang gọi hắn mau trốn. Dương Thiên Diệp còn không có chạy ra mấy trượng, liền cảm nhận được sau lưng mấy đạo khí tức khủng bố đánh tới. Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, vội vàng sử xuất mở ngoạc vung tật phong bộ, hướng phía trước điên cuồng chạy tới. Này mấy đạo khí tức khủng bố, Dương Thiên Diệp không biết là cảnh giới gì, nhưng không hề nghi ngờ, bất kỳ cái gì một đạo đều không phải là hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Không cần cùng nữ nhân kia dây dưa, tốc độ đuổi theo cái kia tử sắc huyền thú, phải tất yếu cầm huyết sát châu đuổi trở về. Xa xa, Dương Thiên Diệp nghe được câu này, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, lúc trước tiểu gia hỏa tiểu trảo bưng lấy cái viên kia hạt châu cũng là kia cái gì huyết sát châu. Hắn có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc, bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian đến xem hạt châu này. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp sắc mặt bất thình lình biến đổi, vô ý thức thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, hướng bên trái một cái hoành tránh. Bành! Dương Thiên Diệp nguyên bản đứng thẳng nơi, bất thình lình xuất hiện một cái sâu ba trượng bao sâu hố sâu. Nhìn lớn cái hố sâu này, Dương Thiên Diệp nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân thể mặt hắc bào, sạch bóng đầu đại hán. Nhìn xem đại hán này, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, người trước mắt này thực lực quyết không yếu lúc trước kia là cái gì Phượng Vũ. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp thế mà né tránh, áo bào đen đại hán trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó tay phải vung lên, một đạo năng lượng kình khí kích xạ hướng Dương Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp biến sắc, lần nữa thi triển ra mở ngoặt vung tật phong bộ, hướng phía bên cạnh thiểm di, nhưng mà vẫn còn có chút tối, tuy nhiên còn tốt, cái này sợi nguyên bản bắn về phía trái tim của hắn kình khí xuất hiện chích đi, đánh vào hắn vai trái. Bành! Dương Thiên Diệp bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp còn chưa chết, áo bào đen đại hán mày nhăn lại đến trước mắt cái này phàm nhân cảnh sâu kiến thế mà tránh thoát hắn hai lần công kích. Cái này sao có thể? Tuy nhiên hắn chỉ là dùng nửa thành cũng chưa tới thực lực, nhưng này cũng không phải một phàm nhân cảnh có thể tránh thoát a. Áo bào đen đại hán đang chuẩn bị lần nữa động thủ, đúng lúc này áo bào đen đại hán sau lưng truyền đến một đạo gấp rút thanh âm. Huyết sát châu truy hồi không? Nếu là truy hồi, lập tức rời đi nơi đây, kiếm tông đã biết nơi đây. Nghe được thanh âm này, áo bào đen đại hán biến sắc, không đang quản Dương Thiên Diệp, hướng nơi xa tránh vút đi. Nhìn thấy áo bào đen đại hán rời đi, Dương Thiên Diệp nhất thời buông lỏng một hơi, quệt quệt mồm sừng máu tươi, lại nhìn xem vai trái nơi này đã lõm đi vào huyền giai huyền giáp, Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Thực lực mình cuối cùng vẫn là quá yếu, lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải nghĩ biện pháp đề cao thực lực. Mà đúng lúc này, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ lúc trước áo bào đen đại hán chạy trốn phương hướng truyền tới. Sau một khắc, bốn người chân đạp phi kiếm, người mặc lam trường bào màu trắng trung niên nhân từ nơi xa ngự kiếm mà đến. Bốn người nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc đều là nao nao. Hắn bên trong một người trung niên đang chuẩn bị nói chuyện, nơi xa bất thình lình truyền đến một trận đánh nhau người. Bốn người biến sắc, không có ở quản Dương Thiên Diệp, ngự kiếm hướng phía Tô Thanh Thi phương hướng hối hả mà đi. Nhìn thấy bốn người đuổi tới, Dương Thiên Diệp trong lòng buông lỏng một hơi, Tô Thanh Thi sẽ không có nguy hiểm gì. Mà Vũ Tông ở chỗ này người cũng đều là chơi xong. Dương Thiên Diệp lung tung băng bó lại mình vết thương, nhưng sau đó xoay người hướng phía động khẩu đi đến. Xuất động miệng về sau, Dương Thiên Diệp hướng phía trước kia sói xám đồng huyệt đi đến, hắn muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa trộm được hạt châu kia đến cùng là bảo bối gì, thế mà để tiểu gia hỏa bất chấp nguy hiểm để trộm. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e-zit phong chương 88. huyết sát châu. Đi vào sói xám trong huyệt động về sau, Dương Thiên Diệp liền tranh thủ chồn tía kêu đi ra. Cùng chồn tía đi ra đến chả có viên kia hạt châu màu đỏ như máu, chồn tía ôm hạt châu kia đưa tới Dương Thiên Diệp trước mặt, mắt nhỏ híp lại. Nhìn trước mắt hạt châu, Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói: "Cái khỏa hạt châu này cho ta." Chồn tía điểm điểm cái đầu nhỏ. Dương Thiên Diệp không có đi đón hạt châu kia, mà chính là đưa tay xoa xoa chồn tía lông xù cái đầu nhỏ, nói khẽ: "Lần sau nếu là ở gặp được bảo bối gì, ngươi nhất định không thể như hôm nay dạng này đi mạo hiểm, với ta mà nói, ngươi an toàn mới là trọng yếu nhất, biết không?" Chồn tía trong mắt một tia tia sáng kỳ dị chợt lóe lên, nó điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó rơi xuống Dương Thiên Diệp trên bờ vai, cái đầu nhỏ từ từ Dương Thiên Diệp gương mặt. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía lơ lửng ở trước mặt hắn hạt châu màu đỏ, ngay tại tay hắn sắp bắt được cái khỏa hạt châu này lúc, một trận thanh phong thẳng Dương Thiên Diệp sau lưng đánh tới, đón lấy bạch quang lóe lên, Tô Thanh Thi xuất hiện ở trước mặt hắn, mà Dương Thiên Diệp này muốn chạm đến hạt châu màu đỏ như máu tay cũng bị Tô Thanh Thi bắt lại. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp sững sờ, sau đó nói: "Thanh Thi, ngươi." Gặp Dương Thiên Diệp không có đụng hạt châu, Tô Thanh Thi buông lỏng một hơi, sau đó buông ra Dương Thiên Diệp tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn hạt châu kia liếc một chút, trầm giọng nói: "Cái khỏa hạt châu này ngươi không thể đụng vào." Nàng cùng kiếm tông người cùng một chỗ giải quyết dự tông cường giả về sau, liền vội vàng đi ra ngoài tìm Dương Thiên Diệp. Nàng liền sợ Dương Thiên Diệp đụng vào cái khỏa hạt châu này, còn tốt, Dương Thiên Diệp không có đụng. "Tại sao?" Dương Thiên Diệp vô ý thức hỏi. Tô Thanh Thi biểu lộ ngưng trọng, nói: "Hạt châu này tên là huyết sát châu, nó là một kiện ngụy đạo khí, từ mấy chục vạn người oán hận cùng mấy chục vạn người huyết ngưng tụ mà thành, ở cái này trong hạt châu ẩn giấu đi ngập trời sát khí, chỉ là hiện ở những sát khí đó tạm thời bị dược tông siêu cấp cường giả cho tạm thời ngăn chặn, không cách nào phát ra tới. Ngươi nếu là đụng hạt châu này, vô cùng có khả năng bị trong này sát khí ảnh hưởng tâm trí." "Ngụy đạo khí?" Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình, đạo khí viên kia là siêu việt thiên giai huyền bảo tồn tại a. Dương Thiên Diệp không nghĩ tới trước mặt hắn cái khỏa hạt châu này lại là trong truyền thuyết đạo khí. Tô Thanh Thi gật gật đầu, nói: "Máu này sát châu cũng coi là kiếm tông trấn tông chi bảo một trong, tu luyện dược tông công pháp dược tông đệ tử nếu là có được hạt châu này, này tu luyện tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh, với lại như là hoàn toàn phóng xuất ra hạt châu này bên trong ngập trời sát khí, cũng là tôn giả cảnh một cái không chú ý cũng sẽ vẫn lạc." Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa trộm được hạt châu này cư nhiên như thế khủng bố, tôn giả cảnh đó là cái gì tồn tại? Đó là vô số người ngưỡng vọng tồn tại a, mà hạt châu này bên trong sát khí thế mà có thể làm cho một cái tôn giả cảnh vẫn lạc. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hai mắt lửa nóng, đây chính là cái bảo bối a. Về sau nếu là gặp được không thể địch cường giả, chỉ cần cầm hạt châu này lấy ra phóng thích sát khí, đây còn không phải là hành hạ người mới. Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, dường như biết hắn ý nghĩ, lập tức trầm giọng nói: "Hạt châu này ngươi không thể dùng." Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, sau đó hỏi: "Tại sao?" "Máu này sát châu sát khí thường nhân căn bản là không có cách chống cự, cũng là trong lòng đất này bốn người linh giả cảnh cường giả cũng chỉ có thể chậm rãi phóng thích nó bên trong sát khí đến phá hư ta kiếm tông linh mạch. Ngươi đừng nói phóng thích trong này sát khí, liền là đụng phải cái khỏa hạt châu này chỉ sợ cũng hội thần trí đánh mất." Tô Thanh Thi trầm giọng nói: "Phá phôi kiếm tông linh mạch?" Dương Thiên Diệp không hiểu, hỏi. Tô Thanh Thi nói: ở Kiếm Tông lòng đất có một cái thiên nhiên linh mạch, lúc trước tổ sư ra Vân Du Thiên Hạ du lịch đến nơi đây lúc, phát hiện nơi này có một cái thiên nhiên linh mạch, nhất thời hưng khởi, ngay ở chỗ này thành lập Kiếm Tông. Ta Kiếm Tông sở dĩ có thể trở thành sáu đại thế lực một trong, cái này linh mạch có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Thế tục đệ tử sở dĩ muốn gia nhập tông môn, trừ bởi vì công pháp cùng huyền kỹ các loại nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì mỗi một cái tông môn đều có linh mạch, ở có linh mạch chỗ tu luyện, này so với thường nhân muốn mau hơn rất nhiều. Dương Thiên Diệp cả kinh nói, Kiếm kia tông cử động lần này không phải liền là tương đương phá hư ta Kiếm Tông căn cơ. Tô Thanh Thi trong mắt hàn mang chợt lói lên, nói, bọn họ mắt chính là vì phá hư ta Kiếm Tông căn cơ, chỉ là ta Kiếm Tông không nghĩ tới bọn họ thế mà theo ngàn dặm bên ngoài U Minh Tốc bắt đầu đào đất đường thông đến huyện Không Sơn phía dưới, càng không có nghĩ tới bọn họ thế mà dùng huyết sát châu đến phá hư ta Kiếm Tông linh mạch. Tuy nhiên còn tốt, chúng ta kịp thời phát hiện. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Tất nhiên máu này sát châu có thể phá phôi Kiếm Tông linh mạch, tuyệt kia tông tại sao không phái càng mạnh cường giả đến triệt để thôi đồng huyết sát châu đâu? Dương Thiên Diệp đưa ra nghi hoặc. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói, hai nguyên nhân đầu tiên là bọn họ không sẽ phái linh giả cảnh trở lên cường giả, bởi vì dược tông linh giả cảnh trở lên cường giả đều ở ta Kiếm Tông giám thị phạm vi bên trong, nếu có linh giả cảnh trở lên cường giả biến mất, ta Kiếm Tông hội trước tiên biết được, dạng này ta Kiếm Tông chắc chắn đề phòng nhiều hơn. Cái nguyên nhân thứ hai là không cần linh giả cảnh trở lên cường giả, bởi vì bọn hắn nếu như quyền lực thôi đồng huyết sát châu lời nói, cái này ngập trời sát khí tất nhiên sẽ kinh động ta Kiếm Tông cường giả, đến lúc đó bọn họ vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Thì ra là thế. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, có biện pháp gì hay không chống cự hạt châu này bên trong sát khí? Không thể dùng, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao cái khỏa hạt châu này uy lực quá kinh khủng. Tô Thanh Thi trầm ngâm một hồi, nói, chỉ có hai loại người có thể không chút kiêng kỵ dùng cái khỏa hạt châu này. Loại thứ nhất là thực lực siêu cường cường giả, tỉ như tôn giả cảnh trở lên hoàng giả cảnh cường giả chấm phẩy. Loại thứ hai cũng là ý chí lực phi thường cứng cỏi người. Ý chí cứng cỏi người đừng nói huyết sát châu, cũng là càng tà vật thân thể đều có thể chống cự. Cái gì mới xem như ý chí cứng cỏi người? Dương Thiên Diệp hỏi lần nữa. Gặp Dương Thiên Diệp còn không hết hy vọng, Tô Thanh Thi đại mi cau lại, nói, lính ngộ trong truyền thuyết ý cảnh người liền xem như ý chí cứng cỏi người, loại người này, Nguyên Tông cùng Đại Tần Đế Quốc có lẽ có, ta Kiếm Tông dù sao là không, nói cho đúng là Kiếm Tông đã có 1000 năm không có xuất hiện qua lính ngộ ý người. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thanh Thi sắc mặt có chút cô đơn. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp xem như triệt để từ bỏ dùng hạt châu này. Tuy nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không có cách, hạt châu này cũng là một cái giết địch 1000, tự tổn 2000 đồ, vật, hắn thật sự là dùng không nổi. Tô Thanh Thi do dự dưới, nói, hạt châu này ta muốn mang về Kiếm Tông, để tông môn đem phong ấm tránh cho để hắn lần nữa rơi vào dược tông trong tay. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình. Hắn còn chưa lên tiếng, ở trên bả vai hắn trồn tía bất thình lình động, trồn tía tiểu trảo vung lên cầm cái viên kia huyết sát châu ôm ở nó trong ngực, sau đó hung hăng chừng mắt Tô Thanh Thi, phảng phất tại nói, đây là nó. Dương Thiên Diệp sờ mũi một cái, sau đó nói, Thanh Thi, cái này việc này còn là nhỏ ra hỏa trộm được, ta cũng không có quyền lợi để nó đem thứ này cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thế để cho nó đem đồ vật cho ngươi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Không phải ta chơi xấu, ngươi hẳn là cũng biết tiểu gia hỏa cùng ta là bằng hữu quan hệ, mà không phải chủ tớ quan hệ. Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Dương Thiên Diệp lời nói. Trước mắt cái này thần bí chồn tía trên cơ bản là đối Dương Thiên Diệp nói gì nghe nấy. Nếu như Dương Thiên Diệp yêu cầu chồn tía giao ra hạt châu này, chồn tía tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hiện tại Dương Thiên Diệp nói như vậy, vậy thì biểu thì hắn không muốn giao ra hạt châu. Lần này nếu không phải Dương Thiên Diệp cùng chồn tía, nàng căn bản sẽ không phát hiện Dược Tông âm mưu. Nếu để cho Dược Tông lâu dài tiếp tục như vậy, Kiếm Tông linh mạch liền xem như không bị phá hư một đám mà chỉ toàn, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, khi đó Kiếm Tông tổn thất cầm không cách nào đoán chừng. Cho nên, nàng lại làm sao có ý tứ cưỡng bức Dương Thiên Diệp giao ra cái này mai huyết sát châu. Như Tô Thanh Thi suy nghĩ, Dương Thiên Diệp thật là không muốn giao ra hạt châu này. Hạt châu này mặc dù chỉ là ngụy đạo khí, nhưng này cũng coi là bảo bối a. Thứ này hắn hiện tại không thể dùng, nhưng không có nghĩa là về sau không thể dùng. Bất kể như thế nào, loại bảo bối này vẫn là lưu trên người mình rất nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến Tô Thanh Thi đồng ý. Tô Thanh Thi trầm mặt hồi lâu, Dương Thiên Diệp cũng trầm mặt, hai người ý tứ đều đã biểu đạt. Mà bây giờ quyền chủ động ở Tô Thanh Thi trong tay. Thật lâu, Tô Thanh Thi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói: "Hạt châu này hạ lạc chỉ có ta biết, ngươi về sau đừng cho hạt châu này bại lộ trước mặt người khác, không phải vậy liền xem như Kiếm Tông cũng bảo đảm không ngươi." "Cảm ơn." Nhìn xem Tô Thanh Thi, Dương Thiên Diệp chân thành nói. Tô Thanh Thi cổ tay khẽ động, trong tay xuất hiện một khối tấm bảng gỗ, cầm tấm bảng gỗ ném cho Dương Thiên Diệp, nói: "Đây là điểm cống hiến tông môn, tổng 10000 điểm, là ban thưởng ngươi lần này công lao, ngươi có thể đi trở về đổi một số công pháp hoặc là huyền bảo, bất quá ta đề nghị ngươi đừng đổi lấy, mà chính là tranh thủ thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến tông môn." Nói xong, Tô Thanh Thi không ở dừng lại, đi ra sơn động bên trong. Tô Thanh Thi sau khi đi, Dương Thiên Diệp ánh mắt lạc trong tay này nhanh tấm bảng gỗ bên trên. Tấm bảng gỗ lớn chừng bàn tay, ở tấm bảng gỗ chính giữa có 3 cái chữ nhỏ. 10000 điểm. Nhìn trong tay cái này tấm bảng gỗ, Dương Thiên Diệp trong lòng vui vẻ. 10000 điểm cống hiến tông môn, cái này ban thưởng cũng không nhỏ, phải biết ngoại môn trưởng lão một tháng bổng lộc cũng mới chừng 1000 điểm cống hiến. Mà 1000 điểm cống hiến, đây chính là có thể đổi hoàng giai hạ phẩm huyền bảo hoặc là huyền kỹ. Mà 10000 điểm, đó là có thể đổi một kiện không tệ huyền giai hạ phẩm huyền bảo. Tổng tới nói, Dương Thiên Diệp lần này U Minh Cốc một hàng thu hoạch không cạn, không phải nói là phát đại tài. Phải biết, hắn hiện tại trong nạp giới, huyền giai vũ khí liền có 2 kiện, hoàng giai thượng phẩm cùng trung phẩm càng là có hơn mấy chục kiện. Cầm tấm bảng gỗ cất kỹ, Dương Thiên Diệp đi ra sơn động, sau đó hướng phía Kiếm Tông phương hướng lao đi. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 89. Kiếm ý. Sinh tử đài. Sau 15 ngày. Ở qua một ngày cũng là nội môn khảo hạch thời gian, trong khoảng thời gian này Kiếm Tông nội môn trưởng lão có thể nói là bận bịu túi bụi. Mà những cái kia muốn tham gia nội môn khảo hạch đệ tử cũng là liều mạng tại tu luyện, sợ khảo hạch bất quá, tiếp tục làm nội môn đệ tử, mặt kia coi như thất lạc lớn. Tuy nhiên như thế, nhưng là mọi người vẫn là đều không có quên một sự kiện, cái kia chính là lúc trước tạp dịch đệ tử Dương Thiên Diệp khiêu chiến ngoại môn trên bảng bài danh 19 Liễu Thanh Vũ sự tình cũng chính là hôm nay. Phải biết, lúc trước việc này có thể nói là toàn bộ ngoại môn nhiệt trò chuyện đề tài. Đương nhiên, khi đó phần lớn đều là đang cười nhạo Dương Thiên Diệp không biết lượng sức. Mà bây giờ, tất cả mọi người là đang đàm luận hai người ai thắng ai thua. Dương Thiên Diệp mặc dù chỉ là một tên phàm nhân cảnh, nhưng là Dương Thiên Diệp lại là có thể xông đến 22 tầng thực lực kia là tuyệt đối không cần nghi vấn. Mà Liễu Thanh Vũ là uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, lại là tiên thiên cảnh cường giả, hơn nữa còn là ngoại môn trên bảng xếp hạng thứ 10 cửu thiên mới, thực lực này cũng là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên ngoại môn đại đa số người cũng không coi trọng Dương Thiên Diệp, bởi vì Liễu Thanh Vũ dù sao cũng là tiên thiên cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ là thế tục đệ tử tiên thiên cảnh, mọi người khẳng định hội nhìn kỹ Dương Thiên Diệp. Nhưng là Liễu Thanh Vũ không phải thế tục đệ tử, hắn là tôn môn bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Dương Thiên Diệp muốn khiêu chiến vượt cấp tôn môn đệ tử tinh anh, khó, phi thường khó. Tóm lại, mặc kệ ai thắng ai thua, cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Cho nên, lúc này sinh tử đài chung quanh sớm liền vây rất nhiều uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử cùng vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử. Vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử đứng ở bên trái, mà uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử thì là đứng ở bên trái. Tuy nhiên đều là ngoại môn đệ tử, nhưng là tất cả mọi người tiềm thức phân công đừng. Mà lần này Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ Chi ở giữa sinh tử chiến cũng có chút biến vị. Vốn là Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ Chi ở giữa việc tư, nhưng là Dương Thiên Diệp trở thành ngoại môn đệ tử về sau, việc này liền chút biến vị. Bởi vì Dương Thiên Diệp nghiêm chỉnh trở thành vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử đại biểu, là từ ngày đó Dương Thiên Diệp dọa lùi ngoại môn trên bảng đệ tử lúc, Dương Thiên Diệp ở vừa mới thăng cấp trong ngoại môn đệ tử uy vọng liền lên như diều gặp gió, không người có thể so. Hôm nay bên trái những này vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử cũng là đến cho Dương Thiên Diệp cố lên động viên. Đồng dạng bên phải những này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử cũng là đến cho Liễu Thanh Vũ cố lên động viên. Bọn họ cũng mặc kệ Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ Chi ở giữa có cái gì an oán, bọn họ chỉ biết là, lúc này Liễu Thanh Vũ đại biểu cho uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, nếu là Liễu Thanh Vũ thua, này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử mặt coi như thất lạc lớn. Liễu Thanh Vũ đến. Đúng lúc này trong đám người không biết người nào hô một câu. Mọi người hướng sinh tử đài nhìn lên để chỉ gặp một bóng người nhẹ nhàng rơi vào sinh tử đài bên trên, mọi người ngưng mắt nhìn một cái, người này không là người khác, chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc này Liễu Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý. Là, lúc này Liễu Thanh Vũ tâm bên trong hận không thể lập tức giết Dương Thiên Diệp. Lúc trước hắn biết được Dương Thiên Diệp mẫu thân là linh giả cảnh cường giả lúc, hắn thật là sợ, cho nên hắn vội vàng trở lại kiếm tung, sau đó trốn vào thất luyện phong khổ tu. Chỉ là B9 khi hắn không nghĩ tới, chờ hắn theo thất luyện phong đi ra lúc, hắn Liễu nhà thế mà đã bị người diệt cả nhà. Mà hắn không nghĩ tới là diệt hắn cả nhà không phải Dương Thiên Diệp mẫu thân, lại là Dương Thiên Diệp. Mà Dương Thiên Diệp ở diệt hắn cả nhà về sau, đại tần người đế quốc thế mà không truy nã Dương Thiên Diệp, còn để Dương Thiên Diệp nghênh ngang trở lại kiếm tung. Đại tần đế quốc tại sao không truy nã Dương Thiên Diệp, hắn không có thăm dò được, cũng không muốn để nghe ngóng, hắn chỉ biết là, hắn hôm nay muốn cho tộc nhân mình báo thù. Hắn e ngại Dương Thiên Diệp mẫu thân, nhưng là quyết không e ngại Dương Thiên Diệp. Hắn thừa nhận Dương Thiên Diệp thiên phú ở trên hắn, nếu để cho Dương Thiên Diệp thời gian lời nói, Dương Thiên Diệp khẳng định hội vượt qua hắn. Nhưng là hiện tại, Dương Thiên Diệp chỉ là một phàm nhân cảnh mà thôi, liền xem như hắn xông đến 22 tầng, hắn yêu nguyên chỉ là một phàm nhân cảnh. Hắn đã quyết định đợi lát nữa cùng Dương Thiên Diệp giao thủ, ngay từ đầu liền thi triển lôi đình thủ đoạn tuyệt sát Dương Thiên Diệp, không cho kiếm tông trưởng lão nghĩ cách cứu viện Dương Thiên Diệp cơ hội. Đi qua một canh giờ, Dương Thiên Diệp còn chưa có xuất hiện, một số uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử nhìn không được bắt đầu trào phúng. Dương Thiên Diệp có phải hay không sợ? Không dám tới. Ha ha! Đúng đấy, ta đã nói rồi, coi như hắn xông đến 22 tầng lại như thế nào. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân cảnh, căn bản không thể nào là đã tiên thiên tứ phẩm cảnh Thanh Vũ sư huyên đối thủ. Biết khó mà lui cũng tốt, bất kể như thế nào, Dương Thiên Diệp cũng là ta kiếm tông thiên tài, chỉ là hy vọng sau chuyện này, hắn học được điệu thấp đạo lý làm người. Ta cảm thấy đi, không chỉ có là Dương Thiên Diệp, cũng là đối diện những cái kia vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử cũng cần phải điệu thấp làm người. Nghe nói bọn họ tổ kiến một cái gì kiếm môn với lại tám thành trở lên mới ngoại môn đệ tử đều gia nhập trong đó, đây là muốn làm gì? Chúng ta còn chưa đi sao, bọn họ liền bắt đầu muốn xưng bá ngoại môn. Hắc hắc, kiếm môn. Các vị sư huynh, hôm nay việc này qua đi, chúng ta để dạy một chút những này tân nhân đạo lý làm người, các ngươi thấy thế nào? Tốt, tính ta một người. Ta cũng coi như một cái. Uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử tựa hồ là cố ý nói cho vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử nghe thanh âm phi thường lớn đến mức bên trái ngoại môn đệ tử đều nghe rõ ràng. Bên trái ngoại môn đệ tử từng cái khí sắc mặt đỏ bừng, nếu như không phải sợ tông quy xử phạt, bọn họ cũng nhìn không được động thủ. Nếu như bọn họ chỉ vũ nhục Dương Thiên Diệp, rất nhiều ngoại môn đệ tử vẫn là không biết phẫn nộ. Nhưng là những này uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử lại là ngay cả tất cả vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử đều vũ nhục. Cái này để bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Xanh Tuyết sư tỷ, Dương Thiên Diệp sư huyên làm sao còn chưa tới. Thanh Tuyết bên cạnh một cái ngoại môn đệ tử nhìn không được hỏi. Trong thanh âm đã có một ít oán khí. Thanh Tuyết quay người nhìn phía sau chúng đệ tử. Khi nhìn thấy chúng đệ tử đều là sắc mặt đỏ bừng, một bộ bị tức không nhẹ bộ dáng, lập tức đại mi nhăn lại trong lòng thấp giọng nói. Ngươi đến cùng đang làm gì đấy? Kỳ thật nàng rất lý giải những người này tâm tình, bởi vì nàng lúc này trong lòng cũng là có chút oán khí. Nàng tin tưởng Dương Thiên Diệp sẽ không e sợ chiến, nhưng là Dương Thiên Diệp còn chưa có xuất hiện, cái này không để cho nàng miễn sinh ra một số ý khác. Một trận chiến này quan hệ không chỉ là Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ, còn quan hệ đến kiếm môn thanh danh. Nếu như Dương Thiên Diệp thắng, kiếm kia tiếng cửa thế cầm bay thẳng nguyên tiêu, ngoại môn ở không có bất kỳ cái gì thế lực cùng người có thể cùng kiếm môn chống lại. Liền xem như Dương Thiên Diệp bại, này cũng không cần gấp, chỉ cần Dương Thiên Diệp cùng đối phương chiến một đoạn thời gian, vậy coi như là tuy bại nhưng vinh, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến kiếm môn thanh danh, nhưng còn tại nàng trong khống chế. Nhưng nếu như Dương Thiên Diệp e sợ chiến, vậy thì xong. Đến lúc đó kiếm môn bên trong tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, đến lúc đó khẳng định không ai nguyện ý ở tại kiếm môn. Tất cả, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Mà Dương Thiên Diệp đến cùng đang làm gì đấy? Lúc này Dương Thiên Diệp đang tại Thanh Phong Cốc trong một khu rừng rậm rạp, tay hắn cầm trường kiếm, đứng ở một khỏa to lớn sắt lựu thụ trước mặt đã vài ngày. Theo Thập Vạn Đại Sơn sau khi trở về, Dương Thiên Diệp liền tiếp tục vùi đầu khổ tu. Ngay tại trước 4 ngày trước, Dương Thiên Diệp luyện tập rút kiếm lúc, hắn bất thình lình tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, tựa như lúc trước hắn gặp được tiểu gia hỏa lúc, bị này thần bí siêu cấp cường giả áp bách thì chỗ tiến vào loại kia kỳ dị trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới, hắn đụng chạm đến thứ gì, nhưng khi sơ bị người áo đen cắt ngang. Cái này khiến Dương Thiên Diệp lúc ấy tức giận không thôi. Mà bây giờ Dương Thiên Diệp lần nữa tiến vào loại trạng thái này. Mà hắn ở vào loại trạng thái này đã 4 ngày 4 đêm. Túc túc. Bất thình lình, lấy Dương Thiên Diệp làm trung tâm. Dương Thiên Diệp bên cạnh những cây đó Diệp bất thình lình phiêu lên. Ở Dương Thiên Diệp chung quanh những cây to kia nhánh cây phảng phất bị điên cuồng gió lay động, điên cuồng lắc lư đứng lên. Trên mặt đất phiêu lên lá cây càng ngày càng nhiều, những này lá cây giống như có một chi vô hình tay tại khống chế, ở Dương Thiên Diệp chung quanh chậm rãi phiêu động, mà chung quanh những cây to kia tựa hồ là đang bị cái gì tàn phá, rất nhiều nhánh cây phát ra. Kéo kẹt, âm thanh cây kia lên cây Diệp cũng là đang chậm rãi bay xuống trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện có vẻ hơi rùa dị. Tiếp tục ước chừng nửa canh giờ, một đoạn thời khắc, Dương Thiên Diệp hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hàn quang lóe lên, ở Dương Thiên Diệp trước mắt lá cây nhất thời hóa thành đầy trời mảnh vụn, đồng thời, Dương Thiên Diệp rút kiếm đối chung quanh bỗng nhiên quét qua. Không có kiếm khí phát ra, mà ở Dương Thiên Diệp nơi xa vài chục trượng bên ngoài mấy khỏa đại thụ lại là âm vang sụp đổ. Còn chưa kết thúc, Dương Thiên Diệp trường kiếm trong tay bất thình lình lao ra vỏ kiếm, ở trong sân vạch ra mấy đạo kiếm quang, sau đó tự động bay trở về vỏ kiếm. Ầm ầm. Ở trường kiếm bay trở về vỏ kiếm trong nháy mắt đó, lấy Dương Thiên Diệp làm trung tâm, chung quanh mấy chục khỏa đại thụ âm vang sụp đổ, tóe lên đầy trời cành lá. Giữa sân, nhìn trước mắt hết thảy, Dương Thiên Diệp thấp giọng nói: "Đây chính là Thanh Thi nói tới ý cảnh sao?" Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người hướng phía miệng hang đi đến. Cái này cái gọi là ý cảnh hắn hiện tại không có thời gian để suy nghĩ. Hắn không biết hôm nay là lúc nào, chỉ hy vọng đừng bỏ qua cùng Liễu Thanh Vũ ước định. Ngay tại Dương Thiên Diệp đi ra miệng hang lúc, bốn người thân mang cung trang mỹ phụ đi vào Thái Thanh Phong. Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 90. Miêu sát. Dương Thiên Diệp xuất cốc miệng chuẩn bị hỏi thăm một chút hôm nay số mấy, nhưng mà để hắn kinh ngạc là hắn thế mà không tìm được một tên ngoại môn đệ tử. Dương Thiên Diệp chưa từ bỏ ý định, ở ngoại môn đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được một cái mới tới kiếm tông tạp dịch đệ tử. Từ nơi này tạp dịch đệ tử miệng bên trong biết được, những người này đều để sinh tử đài. Ngay sau đó Dương Thiên Diệp vội vàng chạy tới sinh tử đài, đi vào sinh tử đài lúc, Dương Thiên Diệp bị giật mình, thật nhiều người uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử cùng vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử cho hơi vào đến khoảng chừng hơn một vạn, mà cái này hơn một vạn đệ tử trên cơ bản đều đi vào sinh tử đài, người này có thể không nhiều sao. Nhìn xem này lít nha lít nhít đám người, Dương Thiên Diệp hơi lung túng một chút, bởi vì hắn ở muốn làm sao bên trên sinh tử đài, hiện tại hắn cũng sẽ không bay. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Diệp chỉ có thể đi đến một cái ngoại môn đệ tử sau lưng, vỗ vỗ ngoại môn đệ tử bả vai, nói: "Sư huynh, mượn cái bước." Bị Dương Thiên Diệp đập tên đệ tử kia là vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử, lúc trước bị uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử châm chọc đang khó chịu đâu, nhìn thấy có người tự chụp mình, lập tức đầu cũng sẽ không nói. "Sư huynh, ta đang tại nổi nóng, đừng đến phiền ta." Dương Thiên Diệp có chút cười khổ không được, sờ mũi một cái, sau đó lại vỗ vỗ đệ tử kia bả vai, nói: "Sư huynh, phiền phức xin cho cái nói, ta đã đến trễ." Đều nói. Người kia có chút khó chịu quay người chuẩn bị nổi giận, song khi hắn nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, hắn như là nhìn thấy ruột, tay chỉ Dương Thiên Diệp, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy trước mắt tên đệ tử này bộ dáng, Dương Thiên Diệp có chút buồn bực, có cần phải một bộ nhìn thấy ruột bộ dáng sao? Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, tên đệ tử kia bất thình lình quay người đối này khắp núi biển người quát: "Dương Thiên Diệp đến, Dương Thiên Diệp tới." Ở huyền khí gia trì dưới, đạo thanh âm này nhất thời che lại giữa sân tất cả tạp âm. Sau đó, tất cả mọi người hướng tên đệ tử này nhìn bên này tới, không nhìn tên đệ tử này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân. Sinh tử đài bên trên, Liễu Thanh Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới đài Dương Thiên Diệp, trong mắt có không che giấu chút nào sát ý. Một chỗ, khi nhìn thấy Dương Thiên Diệp lúc, Thanh Tuyết trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, Dương Thiên Diệp cuối cùng tới. Lúc trước nàng tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng là trong lòng thế nhưng là khẩn trương muốn chết. Đây chính là quan hệ đến kiếm môn thanh danh đánh với tương lai một trận, nàng có thể không khẩn trương sao được. Dương Thiên Diệp lần này xem như minh bạch cái gì gọi là vạn chúng chú mục, đối bên cạnh hắn những đệ tử kia khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng đi sinh tử đài. Chung quanh những đệ tử kia đều rất tự giác hướng lui về phía sau mở cho Dương Thiên Diệp nhường ra một con đường. Trên đài, Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ cách xa nhau 4-5 trượng, hai trong mắt người đều là sát ý. Tào Lửa nhìn xem hai người, sau đó trầm giọng nói. Liễu Thanh Vũ, Dương Thiên Diệp, hai người các ngươi đều là ta kiếm tông thiên tài, chết ai cũng là ta kiếm tông tổn thất. Giữa các ngươi ăn oán, ta cùng người khác ngoại môn trưởng lão nguyện ý cho các ngươi điều giải, các ngươi từ bỏ lần này sinh tử chiến có thể. Diệt tộc mối thù, không đổi trời chung. Liễu Thanh Vũ lạnh giọng nói. Dương Thiên Diệp không nhìn Liễu Thanh Vũ, nhìn về phía Tào Hỏa Đạo. Tào trưởng lão bắt đầu đi. Ta cùng hắn ở giữa ăn oán không cách nào điều giải. Nghe vậy, Tào Lửa thấp giọng thở dài, sau đó nói. Sinh tử đài, sinh tử đều xem bản sự của mình, bắt đầu đi. Nói xong, Tào Lửa cướp đến dưới đài, cầm sinh tử đài giao cho Dương Thiên Diệp cùng Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ cổ tay khẽ động, một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn, không có chút nào nói nhảm, thân hình khẽ động, huyễn hóa ra mấy đạo hơi mỏng ảo ảnh, đâm về Dương Thiên Diệp. Ảo ảnh mặc dù có chút mỏng, nhưng là có thể đã mê hoặc đến người. Bởi vì Liễu Thanh Vũ cũng không có trực tiếp công kích Dương Thiên Diệp, mà là tại Dương Thiên Diệp chung quanh thi triển ra cái này mê tung bộ, bởi vì Liễu Thanh Vũ bản thể tốc độ quá nhanh, cho nên ở Dương Thiên Diệp chung quanh chính là xuất hiện hơn 20 đạo ảo ảnh, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, đến mức dưới đài rất nhiều đệ tử căn bản không nhìn thấy Liễu Thanh Vũ bản thể. Nhìn thấy một màn này, dưới đáy có đệ tử hoảng sợ nói. Mê tung bộ, lại là huyền giai hạ phẩm thân pháp mê tung bộ, với lại Liễu sư huyên còn tu luyện ra ba đạo ảo ảnh, Dương Thiên Diệp lần này gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, không nghĩ tới Liễu sư huyên cầm mê tung bộ tu luyện tới cảnh giới đại thành có cái này mê tung bộ ở tăng thêm tiên thiên cảnh huyền khí số lượng. Liễu sư huyên có thể nói là đứng ở thế bất bại a. Khác khẳng định như vậy, Dương Thiên Diệp thế nhưng là có thể xông đến kiếm nô tháp 22-32 ta tầng tồn tại, hắn khẳng định có cái gì sát chiêu, chúng ta lại xem một chút đi. Trên đài, ở Liễu Thanh Vũ thi triển ra cái này mị hoạt thân người pháp lúc, Dương Thiên Diệp hai mắt liền chậm rãi đóng lại đến, hắn không thể không thừa nhận. Liễu Thanh Vũ thân pháp này huyền kỹ là so với hắn mở ngoặt vuông tật phong bộ đóng ngoặt vuông muốn tốt. Tuy nhiên muốn bằng thân pháp này tới giết hắn, này không thể nghi ngờ là ở nói chuyện viển vông lời nói. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đóng lại hai mắt, Liễu Thanh Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn đương nhiên sẽ không cho là Dương Thiên Diệp hội ngốc đến nhắm mắt lại cùng hắn chiến đấu. Dương Thiên Diệp nhắm mắt. Hơn phân nửa là không cho con mắt bị hắn mê tung bộ cho mê hoặc. Tuy nhiên tất nhiên đối phương nhắm mắt lại, vậy hắn liền không khách khí. Một đạo hàn quang hiện lên, Liễu Thanh Vũ trường kiếm trong tay từ Dương Thiên Diệp phía sau đâm về Dương Thiên Diệp phần gáy. Mà đúng lúc này, Dương Thiên Diệp bất thình lình mở hai mắt ra quay người, một cỗ vô hình lăng lệ khí thế từ Dương Thiên trong cơ thể tuôn ra. Lồng hướng Liễu Thanh Vũ. Khi cảm nhận được cỗ khí thế này lúc, Liễu Thanh Vũ kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì ở cỗ khí thế này dưới, hắn lại có chủng không muốn chiến đấu ý nghĩ, là khí thế loại này để hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Cũng may hắn phản ứng thực lực đều không yếu, lập tức ngăn chặn trong lòng loại kia ý nghĩ, đâm về Dương Thiên Diệp, chỉ là tốc độ kia lại là so lúc trước chậm hơn rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Thiên Diệp rút kiếm. Giữa sân hàn quang lói lên, ngay tại Liễu Thanh Vũ kiếm cách Dương Thiên Diệp cổ họng mấy cm nơi, hình ảnh dừng lại. Liễu Thanh Vũ nhìn xem Dương Thiên Diệp, ngơ ngác nói. Tốt, tốt khoái kiếm. Nói xong. Phốc. Một tiếng, một cỗ máu tươi từ Liễu Thanh Vũ chỗ cổ kích bắn ra. Sau đó Liễu Thanh Vũ chậm rãi ngã xuống. Mọi người trực tiếp ngây người. Không nhìn dưới đài như là thạch hóa mọi người, Dương Thiên Diệp đi đến Liễu Thanh Vũ trước mặt cầm Liễu Thanh Vũ trên tay nạp giới lấy xuống, sau đó hướng dưới đài chậm rãi đi đến. Trước trong giao chiến, Dương Thiên Diệp minh bạch hắn lính ngộ cái kia ý một số tác dụng, cái kia chính là áp chế cùng trói buộc. Lúc trước hắn thi triển ra này ý lúc, hắn rõ ràng cảm giác được Liễu Thanh Vũ mặc kệ là khí thế vẫn là bản thân tốc độ đều bị áp chế cùng trói buộc. Cũng chính vì vậy, hắn có thể đủ đơn giản như vậy nhất kiếm giải quyết Liễu Thanh Vũ. Với lại Dương Thiên Diệp tin tưởng cái này ý tác dụng xa không chỉ có những chuyện này, bởi vì ở hắn vận dụng đến cái này ý lúc, hắn mặc kệ là tự thân khí thế vẫn là xuất kiếm tốc độ đều so thường ngày phải nhanh rất nhiều, cũng mạnh rất nhiều. Tổng tới nói cái này ý tựa như là một cái tăng phúc, khiến cho hắn thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều. Khi Dương Thiên Diệp đi xuống sinh tử đài lúc, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó Thanh Tuyết bên này người nhất thời kích động hoan hô lên. Lúc trước Dương Thiên Diệp đến trễ, để đến bọn hắn không ít thủ những lão đó bài đệ tử khí, hiện ở kia là cái gì Liễu Thanh Vũ bị nhất kiếm mưu sát, đây là đang khi lấy bọn hắn mặt đánh những lão đó bài ngoại môn đệ tử mặt, cái này để bọn hắn làm sao không cao hứng, làm sao không kích động. Dưới đài Thanh Tuyết sau khi hết khiếp sợ cũng là lộ ra nụ cười, từ nay về sau trong 3 năm kiếm môn uy vọng ở ngoại môn không người có thể địch. Trong đám người Giang Nguyên sau khi tính hồn lại trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Hắn nguyên bản cho là hắn cùng Dương Thiên Diệp thực lực sai biệt không lớn, thậm chí hắn cho rằng nếu như Dương Thiên Diệp lúc trước không đánh lén cùng hắn chính diện nhất chiến lời nói, hắn là có 7 thành nắm chắc đánh bại Dương Thiên Diệp. Nhưng là hiện ở trước mắt sự thật nói cho hắn biết, hắn mặc dù là tiên thiên cảnh, Dương Thiên Diệp là phàm nhân cảnh, nhưng là giữa bọn hắn chênh lệch lại là phi thường lớn, tuyệt đối không phải hắn thời gian ngắn có thể đuổi kịp. Mà những lão đó bài ngoại môn đệ tử nhưng như cũ là ở trong lúc khiếp sợ. Ngoại môn trên bảng bài danh 19 tiên thiên cảnh Liễu Thanh Vũ cứ như vậy bị mưu sát, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ở trong đó có thật nhiều ngoại môn đệ tử đều sẽ không là Dương Thiên Diệp đối thủ. Mà Dương Thiên Diệp chỉ là một tên phàm nhân cảnh a. Cái này tàn khốc sự thật làm cho rất nhiều uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử cũng còn không thể nào tiếp thu được. Dương Thiên Diệp không có quản những đệ tử kia. Hắn hiện tại chỉ muốn để Thanh Phong tốc hảo hảo nghiên cứu một chút mình lính ngộ ý, sau đó ngày mai đi tham gia nội môn khảo hạch. Nguyên bản mẫu thân bị bắt về sau, Dương Thiên Diệp đối nội môn đệ tử xưng hô thế này đã không phải là để ý như vậy, nhưng là tiểu giao tiến vào kiếm tông về sau, hắn cảm thấy có cần phải đề cao ở kiếm tông địa vị, dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ tiểu giao. Cho nên hắn quyết định đi tham gia nội môn khảo hạch. Mà đúng lúc này, bầu trời một đạo bạch quang xẹt qua, một người trung niên xuất hiện ở sinh tử đài lên. Nhìn thấy người trung niên này, nguyên bản phi thường ồn ào dưới đài nhất thời an tĩnh lại, bởi vì có thể ngự kiếm đại biểu là linh giả cảnh cường giả. Ở linh giả cảnh trước mặt, bọn họ cũng không dám làm càn. Trung niên nhân hướng đám người quét qua, sau đó nhìn về phía đã lên sân khấu Tào Hỏa Đạo. Tào Lửa, ai là Dương Thiên Diệp? Tào Lửa khẽ giật mình, không biết trước mắt người vì sao phải tìm Dương Thiên Diệp, nhưng hắn cũng không dám hỏi, người trước mắt cũng không phải hắn có thể trêu chọc, lập tức chỉ dưới đài Dương Thiên Diệp, nói: "Hắn là được." Trung niên nhân gật gật đầu, sau đó trở về Dương Thiên Diệp trước mặt. Dò xét xuống Dương Thiên Diệp về sau, nói: "Phụng chấp kiếm trưởng lão chi mệnh, mang ngươi tiến đến Thái Thanh Điện, đi theo ta đi." Nhìn thấy Tào Lửa lúc trước đối trước mắt trung niên nhân thái độ, tuy nhiên Dương Thiên Diệp hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, lập tức gật gật đầu. Trung niên nhân tay phải vung lên, mang theo Dương Thiên Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Khi Dương Thiên Diệp đi vào trước kia chỉ nghe qua Thái Thanh Điện lúc, Dương Thiên Diệp sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống, bởi vì ở Thái Thanh Điện bên trong đứng ở 4 người Mỹ Phụ, mà cái này trong đó một tên Mỹ Phụ chính là này dẫn người bắt đi mẫu thân hắn Phượng Vũ.